đem mặt chôn ở trên vai hắn, cả người run run. Mà Magazet thì một tay che miệng, một tay ôm bụng, ngã vào trên người mập mạp. Một con ngựa A, dơ A, quy quy B đang ở bên hàng rào, khát vọng càng nhiều cà rốt, chấn kinh chạy ra. Chân nó ở trên mặt đất khởi bên bụi đất, lông mao trên cổ bay lên, cái đuôi nhích lên, nhẹ nhẹ từng đợt, giống như cỏ lau phiêu động trong gió. Đau không? An Ly thật cẩn thận lấy tay chạm vào khóe mắt bầm xanh của mập mạp, ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng buồn cười. Là lão Fazini cùng hay. Magazet dùng bả vai đụng vào mập mạp, cười tủm tỉm hỏi. Đau. Mập mạp nhe răng nhích miệng trả lời An Ly, vẻ mặt ủy khuất khó chịu đối với Magazet cả giận nói. Cả hai bọn họ. Xứng đáng. Hai cô gái chăm miệng một lời chế nhạo, lại lần nữa dẫn phát một chuỗi tiếng cười. Dám ở nhà hát tinh đồng thủ đánh người, mập mạp vô pháp vô thiên này có thể sống đứng ở chỗ này, đã là kỳ tích. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm kêu căng từ phía sau truyền đến. Cậu chính là Điền Hành Kiện. Mập mạp một gương mặt ngốc nghích, liều mạng triển lãm chính mình không cùng nữ nhân không chấp nhặt sưởng sốt, thở dài quay đầu lại, phát hiện không biết từ khi nào, một thanh niên cao lớn cường tráng đã ở vài thành viên đời thứ ba gia tộc hát tinh vây quanh đi tới phía sau mình. Thanh niên này có một đầu tóc dài màu nâu cùng màu đen, một đôi mắt màu lam, cái mũi lớn mà dày rộng, thoạt nhìn tựa như một hùng sư cường tráng. Kali tức giận cắt lay vẻ mặt khinh thường, đứng ở phía sau thanh niên tựa như hai tiểu hài tử cáo trạng, chính khí phẫn nộ chừng mắt nhìn mập mạp. Có gì chỉ giáo? Mập mạp nhíu mày nói. Thanh niên sắc mặt âm trầm nhìn mập mạp, đột nhiên bộc phát ra một trận cười to, vươn tay đến. Tôi là Lép, nghe nói cậu vừa mới đem Adon ra đánh. Thanh niên sang sảng cười. Giống như là ánh mặt trời từ trong mây đen chiếu xuống đại địa, làm cho người ta không có cách nào mà không sinh ra hảo cảm đối với hắn. Mập mạp đưa tay cùng hắn dùng lực nắm chặt cười nói. Tôi cũng bị đánh. Lão Fazini cùng hai đồng thời động thủ. Lét hiển nhiên đã nghe thấy được mập mạp nói, liếc mắt nhìn Magazet một cái trêu chọc hỏi. Đúng. Mập mạp vẻ mặt đau răng căm giận nói. Ha ha ha ha. Lét cười ha hà, hướng mập mạp đưa ngón tay cái. Có thể ở trang viên xe xa gen xe thủ đánh người, cậu là người thứ nhất. So ra càng trâu bò là cậu lại có thể làm cho lão Fazini cùng hai đồng thời động thủ. Vốn tôi còn muốn cùng với ngươi đánh giá một chút, hiện tại xem ra tôi nên trực tiếp nhận thua mới đúng. Lét đại ca. Tắc lay ở một bên kêu lên. Thiếu niên một đầu tóc vàng này hiển nhiên đối với mập mạp kiêu ngạo đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Nguyên bản nghĩ đến Lét có thể tỏa khí diễm của mập mạp. Ai biết, Lét lại trực tiếp liền nhận thua. Trong lúc nhất thời, tiểu tử tóc vàng mặt trứng lên đỏ bừng. Ách! Lét bí ẩn hướng mập mạp để đánh ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía hai cơ giáp ở chỗ cảnh vệ xa xa. Nghe nói chiến sĩ cơ giáp thủ hạ của cậu này đều là cấp bậc chiến thần. Xem như vậy đi. Tốc độ tay bình quân vượt qua 68 động tác. Mập mạp dư quang liếc qua Kali cùng các lay. Hai tiểu tử kia mở to hai mắt há to miệng trên mặt vừa kinh hãi vừa hưng phấn lại vừa cực kỳ hâm mộ. Như thế nào đều che giấu không được. Lét vụng trộm hướng chừng mắt nhìn mập mạp, trong miệng chập chập hai tiếng nói. Tôi còn nghe nói, loại cơ giáp hoành hành này chính là cơ giáp đời 12 tiên tiến nhất của Phỉ Minh. Hơn nữa, trong đó rất nhiều kỹ thuật mấu chốt, đều đến từ Phỉ Quân. Mập mạp vẻ mặt giả khiêm tốn khoát tay áo. Cái gì kỹ thuật mấu chốt, chính là một ít kỹ thuật đào thải mà thôi. Đào thải. Lúc này đây, không chỉ có Kali cùng các lay bĩu môi, liền ngay cả Lét cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mập mạp này thổi không khỏi cũng thổi quá mức phát hỏa chứ. Phải biết rằng, vì cơ giáp đời 12 này toàn bộ thượng tầng Phỉ Minh đều nháo ngất trời. Mấy công ty sản xuất vũ khí lớn tân tân khổ khổ đến cuối cùng chỉ là để cho phỉ quân, nhưng mà kỹ không bằng người, cơ giáp đời 12 tự sản xuất ra căn bản không người hỏi thăm, một ít đơn đặt hàng nể tình cũng chỉ là đặt hàng mang tính tượng trưng mà thôi. Cái này đã thành trò cười trong toàn bộ các xí nghiệp siêu cấp này. Có tin tức nói gần đây mấy công ty sản xuất vũ khí lớn đã liên hợp lại, mở ra phòng thí nghiệm quân sự của mình cùng tạo ra cơ giáp đời 12 mới cùng hoành hành phỉ quân quyết phân cao thấp. Phải biết rằng, nếu kỹ thuật cơ giáp đời 12 bị phỉ quân lũng đoạn, chỉ sợ không bao lâu nữa, các công ty sản xuất vũ khí siêu cấp này cũng chỉ có thể đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nữa. Nhưng Led không nghĩ tới, mập mạp này lại còn nói kỹ thuật hoành hành là kỹ thuật đào thải. Cái này còn để cho người khác sống nữa hay không? Led nhìn một chiếc hoành hành đứng ở bên sân. Trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Loại cơ giáp này chỉ là ngoại hình đã khiến cho hắn say mê. Loại năng lực thiết kế công nghiệp này tuyệt đối là cao nhất thời đại này. Mà nghe đồn về hoành hành đã nhiều, xem video phỉ quân tại Lôi Phong Tinh cùng tài quyết giả giao thủ, có thể tự mình điều khiển loại cơ giáp này là tâm nguyện lớn nhất của hắn. Đây cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Không có phỉ quân gật đầu, liền ngay cả quân đoàn mị ảnh cũng không có. Muốn xem một chút thực lực chân chính của hoành hành không? Mập mạp quay đầu nhìn ước tác phe đang ở nhóm cảnh vệ nhìn chằm chằm chỉ đạo điều khiển hoành hành, xuất ra máy truyền thanh. Muốn! Một ngụm kêu ra tiếng, là ca ly cùng các lay. Thiếu nam thiếu nữ sau khi thốt ra, lập tức ý thức được lập trường chính mình, một gương mặt trở nên đỏ bừng. Được rồi! Mập mạp không có đi nhìn hai tiểu tử kia, để tránh cho bọn họ xấu hổ. Gật gật đầu, mở ra máy truyền thanh cùng ước tắc phe thấp giọng nói vài câu. Đỉnh núi ồn ào náo động, nhất thời tĩnh xuống. Nhóm cảnh vệ đang học tập kỹ xảo né tránh, đều lui ra. Cảm giác được bên kia dị thường, thành viên gia tộc hát tinh uống trà nói chuyện phiếm cũng hướng cổ, nhìn không chuyển mắt ước tắc phe ở chỗ đầu núi nhỏ. Tiếp nhận chỉ lệnh của mập mạp, ước tác phe cũng không có nóng lòng biểu hiện. Hắn qua tuổi 40, đã không có hiếu thắng cùng hư vinh của người trẻ tuổi. Bất quá, đây cũng không ý nghĩa hắn mất đi kích tình. Ngược lại, khi hắn siết chặt cần điều khiển vạn năng, ngón tay điểm lên bàn phím, mỗi một động tác của hắn đều mang theo trầm ổn cùng khí phách của vương giả. Hắn nguyên bản là cơ giáp chiến thần tam cực thiên quân đạo. Ở trước khi gặp mập mạp, hắn nghĩ đến cả đời này cũng không có khả năng chạm ngai vàng đến cơ giáp chiến thần cấp 1. Theo tuổi tăng lớn, thể lực tinh lực không thể vãn hồi mà xuống dốc, có thể đột phá đến cơ giáp chiến thần cấp 2 đã là hy vọng cực kỳ gian nan xa vời. Nhưng mà đúng lúc này thiên quân đạo may mắn gia nhập phỉ quân. Mà hắn đã ở sau đó chân chính chạm đến kỹ xảo khống chế cơ giáp so với kỹ xảo trung tâm mà tôn chủ bọn hắn quý như tính mệnh càng hoàn thiện càng căn nguyên hơn cả ngàn lần. Từ sau đó, hắn đi theo mập mạp Nam Chinh Bắc Chiến, mỗi một ngày đều rèn luyện kỹ xảo chính mình. Hôm nay quay đầu nhìn lại tiêu chuẩn chiến thần thời đại lưu phái trước kia, giống như là tốc độ ô tô mấy ngàn năm trước. Có chút thứ, luôn sẽ ở trong bất chi bất giác trở thành lịch sử. Thiên quân đạo, lấy quét ngang ngàn quân làm danh, kỹ xảo cương mãnh mau lẹ, công kích cực kỳ hung ác. Giờ khắc này, chính mình sẽ dùng kỹ xảo của chính mình chinh phục mọi người nơi này. Dùng phương thức trực quan nhất, nói cho mọi người thực lực của phỉ quân. Đem ánh mắt hướng mập mạp bên cạnh mã trường ước tác phe, tay trái vừa lật cần điều khiển vạn năng giống như là một linh xà có sinh mệnh, từ ngón tay cùng cổ tay hắn biến hóa rất nhỏ, mà bay mau ở các vị trí di chuyển nhảy lên, đem tiếng gầm rú ù động cơ, lưu loát đẩy đến đỉnh điểm. Oành! Một tiếng nổ, một đạo sóng xung kích vô hình từ tóc, góc áo đám người quanh thân cùng mặt cỏ xanh phất động mà hiện ra cơ giáp màu đen, giống như đạn đạo từ đỉnh núi thẳng sông ra, phá không xẹt qua mã trường, ở không trung nghiêng người, hung hăng hạ xuống đất mặt. Theo hoành hành giống như ác ma từ trên bầu trời buông xuống trên mặt đất, nhất thời bị chân máy sắt thép thật lớn giẫm ra hai cái hố thật lớn. Khi bùn đất cùng thảm cỏ bắn dựng lên, hoành hành ra quyền. Một quyền tràn ngập trong không khí bụi đất, nhất thời xuất hiện một trận vặn vẹo, vô số bụi bặm bùn đất ở trong cuồng phong bốc lên mà xoay tròn, đột nhiên nổ tung. Hai quyền, ba quyền. Vô số nắm đấm phá không mà ra. Làm cho người ta căn bản thấy không rõ, chỉ nghe thấy vô số thanh âm từ cơ giáp cao tốc đột tiến mà nổ vang, bùn đất cây cỏ bốn phía căn bản không kịp rơi xuống đất đã bị lần lượt nổ tung lên. Cuồng loạn bay múa quay chung quanh cơ giáp. Tiếng nổ tung, tiếng rít, tiếng cơ giới chuyển động, tiếng động cơ đan vào cùng một chỗ, giống như là một đạo tiếng sấm liên tục vĩnh viễn cũng sẽ không ngừng lại, ở trên sườn núi bay vút đi. Nơi đi qua, gió đi mây tán. Sau một lát, cơ giáp chợt biến đổi, gia nhập cước pháp. Hai chân sắt thép như hai đạo trường tiên, ở trong không trung qua lại luôn phiên, cũng chỉ có thể thấy một đạo huyễn ảnh không ngừng xoay tròn. Gió bị xé vụn, bụi đất bị xé vụn, lá cây ở trong chấn động bay múa bị xé vụn, liền ngay cả ánh mặt trời cũng giống nhau bị xé vụn. Toàn bộ nông trường, một mảng tĩnh mịch. Lét hô hấp ở trong bất chi bất giác, theo động tác cơ giáp hoành hành mà ra tốc. Ở bên cạnh hắn, Kali cùng các lay tuổi còn nhỏ lại si mê cơ giáp, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt sáng lên, chóp mũi cùng trán tràn đầy mồ hôi rịn ra. Trên một sườn núi khác, không ít thành viên gia tộc Hát Tinh đã đứng lên, ánh mắt dại ra nhìn cơ giáp dưới ánh mặt trời, ở trong tiếng rít khủng bố kia, trong lúc nhất thời tâm động thần diêu. Hoành hành rơi xuống đất, xoay người, thân thể cơ giáp giống nhau một quả bóng bị đại lực bắn ra, ở trong không trung điên cuồng xoay tròn, vẽ ra một đạo đường cong, từ triền núi bên trái, lăng không xẹt qua giữa sườn núi, rơi xuống triền núi bên phải. Tật tốc toàn tiến. Lét hoảng sợ nhìn về phía mập mạp. Đây là một cách động tác khống chế cơ giáp quy phạm trên lý luận, cũng giống như tiểu bàn hồi toàn, thuộc loại trên lý luận có thể làm, nhưng sự thật không có ai có thể làm ra được. Cơ giáp hoành hành này trước đó kỹ xảo quyền cước công kích cao cấp, hắn biết khủng bố, lại không biết nói tên, nhưng cách động tác này, hắn lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Phải biết rằng trên lý luận, đây là động tác cấp 9 tốc độ tay cần mỗi giây đã ngoài 80 động tác mới có thể hoàn thành. Từ một tiếng kêu to của Lét, toàn bộ mã trường chợt bộc phát ra một trận kinh hô. Tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt chính mình. Động tác trong truyền thuyết này thế mà có thể xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa lưu loát như thế, thoải mái như thế. Không đợi tiếng kinh hô này chấm dứt, chỉ thấy chân trái hoành hành trên mặt đất điểm một cái, nương tốc độ đột tiến như tia chớp, thân thể đột nhiên kéo ra một đạo đường cong, bay vút về phía trước không đến 20 thước, chợt giống như con quay vậy, mạnh mẽ quay trở về. Đồng thời đem một gốc cây đại thụ đánh thành vụn gỗ bắn ra, một đạo tiếp một đạo huyễn ảnh, từ trên người cơ giáp giống như u linh bay ra. Một cái, hai cái, ba cái, cả chín đạo huyễn ảnh, ở trên sườn núi lúc đông lúc tây. Ở tại mặt trời đông ấm áp, mọi người ở đây đều bỗng nhiên cảm giác được một loại hàn ý thấu xương. Không ai có tin tưởng đứng ở trước mặt ma dược này mà sẽ không tan xương nát thịt. Cảnh vệ ở đây thậm chí không dám tưởng tượng, khi cơ giáp màu đen này nhảy vào trong đàn cơ giáp của bọn họ, sẽ là một bộ cảnh tượng như thế nào? Lét gian nan nuốt nước bọt hỏi. Chiến sĩ cơ giáp như vậy, phỉ quân có bao nhiêu? Kali cùng các lay, hầu như đồng thời dựng lỗ tai lên. Ước tác phe, là một trong chiến thần đỉnh cấp của phỉ quân. Trả lời Lét, là Magazet. Cơ giáp chiến thần siêu cấp tiêu chuẩn giống loại này, phỉ quân đại khái có 100. 100. Lét cảm thấy chính mình căn bản không thể bảo trì chấn định. Kali cùng Tắc Lay ở một bên, lại trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt đăm đăm. Bất quá, Magazet thản nhiên cười nói, có thể làm ra tật tốc toàn tiến cùng tiểu bàn hồi toàn loại động tác này, phỉ quân đại khái có 3000. Nhìn vẻ mặt đặc sắc của người bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên này, Magazet lại liếc nhìn Kali cùng Tắc Lay vẻ mặt càng thêm dại ra, lại nhìn thành viên gia tộc hát tinh khác cùng với Adon đứng ở xa xa, ánh mắt đăm đăm, cảm thấy nói chuyện lưu một nửa không phải là một chuyện thuộc nữ nên làm. Nếu lại có thời gian 1 năm, loại chiến sĩ cơ giáp cấp bậc này, phỉ quân sẽ vượt qua 2000. Đón ánh mắt khó có thể tin của Led, nàng cười tủm tỉm dựng lên 3 ngón tay. Ba sư. Led lắc lắc đầu, nhanh đem ánh mắt đầu hướng mập mạp. Hắn quyết định, Magazet luôn luôn gạt người, lần này cũng nhất định là đang lừa mình. Xoay qua, mập mạp mặt mũi bầm dập rụt rè cười, ra vẻ khiêm tốn. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 73. Tối nay không ai ngủ. Cuối đông năm 2064. Mập mạp đứng ở bên hàng rào mã trường trang viên xe xa gen xe, phơi ánh nắng mặt trời, xem cơ giáp chiến thần ước tác phe dưới chứng ở trên sườn núi phương xa, dùng kỹ xảo cơ giáp thiên quân đạo ngày càng tinh tiến của hắn chinh phục thành viên đệ nhất gia tộc siêu cường quốc lớn nhất vũ trụ này. Mỗi người đều hoa mắt thần mê địa đứng ở tại chỗ, trên mặt là che giấu không được si mê, khiếp sợ, hưng phấn cùng kích động. Bên người Led cùng Kali Tắc Lay như thế. Bên sườn núi mã trường một mảng cỏ xanh, các thành viên gia tộc đời thứ 2 đang ngồi trong một khu vườn nhỏ như thế. Thành viên đời thứ 3 như Adon xa hơn một ít, cũng là như thế. Ở vài năm trước, cuộc sống của mập mạp cùng những người này là hoàn toàn không có giao nhau. Giống như là một con rái cá, nguyên bản mỗi ngày lặn xuống nước đắp đập. Sau đó cùng đồng bạn nổi ở trên mặt nước vừa chít chít vừa thích ý lấy đá hướng về con đập mà thả tới, lại bỗng nhiên vào một ngày ánh nắng tươi sáng, lại đụng vào lãnh địa một đám sư tử nó nằm mơ cũng chưa từng tiếp cận qua. Muốn sư tử tiếp thu mình cũng không phải là chuyện dễ dàng sự tình. Hai loại động vật hoàn toàn không ở cùng một tầng bậc, có chênh lệch thiên nhiên. Rái cá đi vào đàn sư tử. Dùng đá đập ra một con đường. Đá nếu có thể đập con đập, tự nhiên cũng có thể đập sư tử. Chỉ cần là thân thể máu thịt, ở dưới tảng đá, khó tránh khỏi không đầu rơi máu chảy. Đối bên ngoài mà nói, thành viên gia tộc Hát Tinh là thần bí, cao cao tại thượng. Thân phận bọn họ làm cho bọn họ thủy chung bao phủ ở trong một tầng hào quang không thể nhìn thấu quang. Giống như chư thần trên đỉnh Olympus, mọi người chỉ có thể bằng tưởng tượng đi xem xét cuộc sống bọn họ. Nhưng mà, bọn họ chung quy là người. Uống quá nhiều sẽ ấy, đã trúng đòn thì cũng sẽ đau. Khi bọn hắn thấy ước tác phe hầu như đánh nổ toàn bộ triền núi cũng sẽ hoảng sợ hẳn lên, nhìn không chuyển mắt tâm động thần diêu. Mập mạp bỗng nhiên nhớ tới sau giờ ngọ nhiều năm trước kia. Khi đó chính mình còn là một mập mạp không bắt mắt trong mắt đồng học, một thân là thịt, mặc một cái tê. Si cùng quần jean giá rẻ, sau giờ ngọ nóng nực nhất mồ hôi ướt đẫm địa đi vào trường học. Thời gian khi đó là có thể tiêu xài không chút để ý. Hoặc là ở trên lan can nhìn xuống phía dưới rình coi ngực của nữ sinh ở sau cổ áo, hoặc là cùng đồng học tán phét. Lại hoặc là ghé lên trên bàn mà ngủ chảy miếng ngủ, mặc cho giáo viên ở trên bục nói tới bọt bay tứ tung. Lại hoặc là mua một quyển tạp chí cơ giáp, tưởng có một ngày nào đó có thể trở thành chiến sĩ cơ giáp, làm cho vô số người kính ngưỡng khát khao, nhận vô số cô gái xinh đẹp hoan hô cùng ái mộ. Ngày nay hoặc là sau, luôn cùng với buồn rầu làm thế nào trốn tránh vài bá vương trường học khi dễ. Từng lần lượt nảy sinh ác độc, muốn đem đám người nọ đánh cho một đám ngã xuống đất, muốn ở trước mặt toàn thế giới đánh cho một hồi xinh đẹp, mà mỗi lần lại luôn ở trong nháy mắt tiếng chuông vang lên cầm lên túi sách thoát khỏi trường học. Lý tưởng, ảo tưởng thậm chí xúc động khi tuổi nhỏ, luôn sẽ theo sự thật mà bất chi bất giác đi xa, ở mỗi một góc cua trong cuộc đời mỗi người, biến mất không thấy, thậm chí nhớ không nổi. Chiến tranh cải biến thế giới này, cũng cải biến chính mình. Vì có thể sống xuống, chính mình liều mạng với những thứ trong đầu mình, liều mạng ở trong khoang trọng lực quyền đấm cước đá, liều mạng ở trên chiến trường chạy, thở dốc, liều mạng chiến đấu. Liều mạng liều mạng. Cuộc đời giống như là đi vào một con đường mà chưa bao giờ tưởng tượng qua, càng chưa bao giờ thấy qua. Mỗi một bước đều tràn đầy bụi gai, nhìn không thấy tương lai, cũng tìm không thấy đường rút lui, cứ như là theo dòng nước ở trên sườn núi một đường đi tới, liền đứng ở nơi này. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình đã không hề là mập mạp luôn nói sau lưng người khác. Điên cuồng kêu gào sau đó liều mạng chạy trốn kia. Trong lúc bất chi bất giác, đã có rất nhiều người làm bạn ở tại bên cạnh mình, cũng có rất nhiều người, sau khi cùng mình đi qua một đoạn đường vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lặng yên rời đi. Khi rái cá dùng đá ở trong đàn sư tử đập ra một con đường, bóng dáng xung phong này, vẫn rõ ràng như cũ, đầu ngẩng cao này, vẫn mặt mang mỉm cười như cũ. Lời nói chào dâng này còn ở trong tinh không quanh quẩn, cuộc sống này còn đang kiên trì, mất đi này vẫn không mục nát như cũ. Cuộc sống không có lúc nào là không ở bên người mình quen thuộc như thế, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nó sớm đã hoàn toàn thay đổi. Thời điểm tại Mi Lúc, chính mình gánh vác, chỉ chịu trách nhiệm sinh mệnh chính mình cùng Me Tốt Nia. Mà hiện tại, đứng ở trang viên xe xa gen xe này. Tại thời điểm hát tinh dần dần già đi, chính mình cần gánh vác, là trách nhiệm toàn bộ Phỉ Minh. Hắn lúc này có tính là trâu bò không biết trời cao đất rộng hay không. Ướp tác phe biểu diễn còn đang tiếp tục. Tuy trước mặt không có một đối thủ, nhưng mà cơ giáp chiến thần đỉnh cấp thiên quân đạo này chỉ cần một cái triển núi. Mấy cây đại thụ còn có ánh mặt trời cùng không khí có mặt khắp nơi, có thể đánh ra khí thế thiên quân vạn mã khí nuốt núi sông. Nghĩ đến, không có một thành viên gia tộc hát tinh, nguyện ý đứng ở trước mặt hắn. Vô luận là trong thành viên đời thứ hai, trung niên dáng vẻ trầm mùng ánh mắt lợi hại này, hay là trong thành viên đời thứ ba, các thanh niên ngay từ đầu liền kiêu ngạo không phục này. Mập mạp ngẫu nhiên quay đầu, thấy cửa sổ lầu nhỏ, lão nhân cái khô gầy cầm trong tay văn kiện về Phỉ Quân kia, đang nhìn chính mình. Ở bên cạnh hắn, lão Fagini vẫn còn quen như trước, hai vẫn thẳng tắp như trước. Năm 2059, Gacha Lan xâm nhập liên chấm thang le dai bắt đầu trận chiến tranh này, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Sau khi hát tinh tỏa trấn tinh vực Đông Nam, để chính mình dẫn dắt Phỉ Quân tàn sát bừa bãi Lôi Phong tinh, liên thủ che nốt đem sao cùng ra ban được ăn cả ngã về không tiến công tan rã đến Phỉ Minh có thể thong dong điều khiển nhóm viện quân thứ tư, thậm chí nhóm thứ năm, tin tưởng Sô Bơ đã thu được phần chiến thư này. Vị danh tướng đệ nhất Tây Ước vẫn muốn đánh bại hát tinh kia. Sẽ không ngồi xem sao cùng gia ban hai đế quốc lớn này thất lợi. Tại Tây Ước, đây là hai nước thành viên chủ lực, bọn họ một khi tại tinh vực Đông Nam toàn tuyến tháo chạy, ảnh hưởng gây cho Tây Ước, chính là tính hủy diệt. Hắn sẽ khởi tận chủ lực tại tinh vực Đông Nam cùng hát tinh nhất quyết cao thấp. Nhưng quyết chiến lại không chỉ ở nơi đó. Một cái thảm án 20 năm trước. Hiện tại thoạt nhìn tựa như một cánh bướm vỗ cánh, đem vận mệnh cuốn thành một hồi gió lúc thật lớn vượt qua thời gian cùng không gian. Thân ở bên trong gió lúc này, chính mình cùng hát tinh đều đang cố gắng ý đồ bị xua tan sương mù tìm kiếm chân tướng. Nhưng trận chiến tranh nhân loại này sẽ bởi vì công bố một cái âm mưu mà chấm dứt sao? Đó là một cái huyền nghi còn sờ không được nhìn không tới. Mà hiện tại Phỉ Minh vẫn chia năm xẻ bảy như trước, hội nghị liên minh, các nước thành viên, đầu não chính phủ, nắm giữ tướng lãnh quân đội, còn có dân chúng nắm giữ tiếng nói truyền thông, vĩnh viễn đều hướng về quốc gia chính mình, vẫn như cũ đang ở trong một mảng hỗn loạn năm bè bảy mảng. Hát Tinh ủng hộ đối với Phỉ Quân chi trì, Phỉ Quân bày ra lực lượng cùng với các quốc gia tinh vực Đông Nam dần dần ngưng tụ thành một cái liên minh quân sự mới, đang uy hiếp một cách có hệ thống. Đây là rất nhiều người đều không thể chấp nhận. Thời điểm chính mình đi theo Hát Tinh đến Hay Phen, không biết có bao nhiêu khẩu súng đang nhắm vào đầu mình tìm kiếm cơ hội bóp cò. Tổng thống Hamilton tử vong là một cách bắt đầu. Bắt đầu từ khi đó, nước Cộng hòa Bayonne đã biến thành một khu rừng nguyên thủy. Mỗi người đều ý đồ ở trong khu rừng này giữ được sinh mệnh, cắn nuốt kẻ địch, lớn mạnh chính mình. Ở mặt ngoài trật tự, pháp luật cùng quy tắc đã vô thanh vô tức sụp đổ. Thời điểm một tiếng nổ mạnh từ căn cứ 52 vang lên, chiến đấu đã bắt đầu. Không có đường lui, không có giải hòa, chỉ có chém giết máu chảy đầm đìa. Đây là một cái thời kỳ kỳ diệu, dân chúng cơ cấu chính phủ, hạ tầng quân đội còn bị vây ở trong quy tắc trật tự. Toàn bộ xã hội một mảng tường hòa, cũng không nhân răng xít chết mà xảy ra rung chuyển. Mà ở trên đỉnh tầng kim tự tháp, hai bên đối lập đã lộ ra răng nanh. Ai sẽ thắng tổng tuyển cử tổng thống, ai có thể thắng được tranh đoạt quyền khống chế quân đội, ai sẽ còn sống cười cuối cùng. Ai sẽ tranh thủ được bộ đội liên quân Phỉ Minh đã tập kết đến áp ca, ai sẽ nhận được càng nhiều chính đảng tài phiệt xí nghiệp ủng hộ, ai sẽ thắng dân chúng hoan hô mà đem đối thủ đóng đinh ở trên sỉ nhục. Đây không phải chiến tranh của Hát Tinh. Hắn đã muốn nhẹ nhàng vung ốm tay áo trở thành một người đứng xem. Đây là chiến tranh giữa mình cùng Lý Phật. Khi mình đánh thành viên gia tộc Hát Tinh, lại được tin tức từ lão Fajini cùng hai, từ thời điểm một ngày này ánh mặt trời truyền khắp toàn bộ Bayonne trống trận đã gõ vang. Tối nay, sẽ có bao nhiêu người không thể đi vào giấc ngủ? Suy nghĩ cái gì? Magazet ngẩng khuôn mặt điên đảo chúng sinh lên, con ngươi màu lục, mê người giống như đá mắt mèo ở trong nước trong. Rời đi Bayonne thời gian dài như vậy, em có nhớ tới bạn bè của em không? Mập mạp cười nhìn về phía triền núi xa xa. Quốc tắc phe một mình chiến đấu, đã muốn tại một cái động tác khó cấp 8 chấm dứt. Lá cây bay tán loạn, bụi đất cuồn cuộn nổi lên đang từng chút một lắng đọng xuống, lộ ra thân hình dữ tợn của Hoành Hành. Các thành viên gia tộc Hát Tinh, một ít thì vỗ tay, một ít có chút đăm chiêu, một ít đang cùng cơ sĩ Phỉ Quân bên cạnh nói chuyện phiếm, một ít thì xa xa nhìn về phía mình. Thật ra, chính mình chỉ là một con rái cá, vừa không muốn dung nhập bọn họ, cũng không muốn chinh phục bọn họ. Chính mình cần chỉ là một cái thân phận có thể ở trong quy tắc kỳ diệu này, hướng một đàn sư tử khác bốn phía nổ súng. Anh nhớ, Magazet là loại thông minh cỡ nào, chỉ vừa suy nghĩ, liền rõ ràng ý tứ mập mạp, khóe miệng gợi lên một tia tươi cười nghiền ngẫm. Khó được trở về, có thể liên hệ một chút. Mập mạp cẩn thận nhớ lại tư liệu Hát Tinh cấp về các gia tộc Bayonne, hơi hơi nhướng mày lên, gặp mặt giữa những người trẻ tuổi, không cần chờ ông của em an bài. Em đi gọi điện thoại. Magazet lôi kéo An Ly chạy nhanh về phía lầu nhỏ. Một cái bàn tay nặng nề dừng ở trên vai mập mạp. Lét nhìn Magazet hưng phấn như tiểu ác ma vung đinh ba thở dài một tiếng nói. Tôi nghĩ, nhà Hát Tinh có một tiểu ác ma đã đủ khủng bơ to, sơ to, quy quy y. Không nghĩ tới câu còn ác hơn. Mập mạp ngón tay gãi gãi quai hàm, vẻ mặt hoang mang nói. Tôi chỉ là muốn nhận thức nhiều vài bằng hữu thuận tiện uống chút rượu mà thôi. Anh không cùng đi sao? Tôi đương nhiên muốn đi. Lét kêu lên. Vậy thì đi. Mập mạp xoay người hướng lão Fajini cùng hai đi ra lầu nhỏ đi đến. Nhớ nói với Adon tôi là người không mang thù. Lét nhìn bóng lưng mập mạp, bỗng nhiên dùng mình một cái. Đại ca Lét. Các lay mê hoặc nói. Hắn là có ý tứ gì? Chúng ta không phải thường xuyên cử hành loại tụ hội này sao?

ngươi thân là số ít người, chỉ có thể phục tùng, bởi vì đây là đa số. Chỉ có nhân vật đi lên hoặc là tiếp cận đám mây, mới có tư cách hiểu biết cái này. Chỉ có những người này mới hiểu được, sáu đại gia tộc dân gian truyền lưu cũng không gần chỉ là một cái truyền thuyết vớ vẩn. Tại đế chế quốc gia thời kỳ hỗn loạn nhất là thời điểm hoàng đế băng hà. Mà tại quốc gia này thời kỳ dương cung bạc kiếm nhất lại là thời kỳ tranh cử tổng thống. Vì tranh giành quyền lãnh đạo tối cao quốc gia này, vì phân phối ít lợi, phân chia phạm vi thế lực, nhân loại chưa từng thoát ly bản năng của động vật. Trật tự xã hội tại một khắc này lui biến thành một cái cánh rừng nguyên thủy tràn ngập dụ hoặc cùng nguy hiểm, tràn ngập kỳ ngộ cùng cảm bẫy. Mãnh thú lười biếng này rời khỏi xào huyệt ấm áp, chậm rãi đi ra lùm cây. Thời điểm con hoa mai lục xinh đẹp xuất hiện, bản năng của chúng nó làm cho chúng nó hưng phấn, bất an, ánh mắt đỏ bừng, mong chờ muốn thử. Sau khi răng xít chết, một đợt tranh giành mới đã được bắt đầu. Mà quân thần trên thực tế thống trị quốc gia này 30 năm kia đã ở trong thời kỳ đếm ngược của bệnh nan y, chứng minh rằng hắn vẫn là một phàm nhân, hắn cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết. Có thể đoán được, lúc này đây tranh đấu so với trước kia càng phức tạp, cũng càng huyết tinh hơn. Hát tinh trở về, ý nghĩa cạnh tranh bắt đầu trở nên kịch liệt. Mọi người giấu ở chỗ tối, tại càng không ngừng tự hỏi, tính toán. Magazet khởi xướng lần tụ hội này ý đồ là thực rõ ràng. Đây là một loại thử trước khi bắt đầu chính cục, một loại thủ đoạn mượn sức quang minh chính đại. Tuy những người trẻ tuổi được mời này địa vị cách tộc trưởng gia tộc còn rất xa, nhưng mỗi một bọn họ đều là người thừa kế đối với gia tộc có lực ảnh hưởng thật lớn. Ai cũng sẽ không khinh thị lực lượng những người trẻ tuổi này. Bọn họ nếu xuất hiện ở tụ hội này cũng đã đại biểu ý kiến gia tộc phía sau bọn họ. Vô luận bọn họ làm cái gì, nói cái gì, các lão gia đang ở sau lưng này có thể rất dễ dàng từ trong trận tụ hội này đạt được đủ tin tức. Bọn họ có thể rất rõ ràng biết Magazet cùng mập mạp kia trong tay đến tột cùng nắm giữ cái gì, sẽ bày ra dạng lực lượng gì, cấp ra dạng điều kiện gì, ảnh hưởng đến khuynh hướng một gia tộc. Bất quá, hôm nay thật ra cũng không phải thời cơ tốt để làm một cái tụ hội. Tuy hát tinh vẫn như cũ đối với quốc gia này có lực chấn nhiếp cùng lực ảnh hưởng thật lớn. Tướng lãnh đi theo hắn thế lực gia tộc hát tinh sẽ không chút do dự nghe theo hắn chỉ huy. Đối với những ai có ý đồ phát động công kích sẽ đáp lại bằng phản kích kiên quyết. Nhưng mà khó tránh khỏi có người sẽ bí quá hóa liều. Đây vốn chính là một hồi tranh đấu ngươi chết ta sống, thời điểm sinh mệnh hát tinh tiến vào điểm không còn có cái gì so với lực hấp dẫn trực tiếp xử lý hai người thừa kế của hắn, hoàn toàn đánh gục gia tộc hát tinh đây. Ở sau ám sát răng xít, những người đó đã bị vây vào trong một loại quán tính không thể khống chế. Bọn họ làm ra loại hành vi không lý trí gì cũng sẽ không làm người ta kỳ quái. Có lẽ, ở trong phạm vi bán kính 1 km thiên đường ma dược tất cả đều thực bình tĩnh. Không có người nào khả nghi xuất hiện. Vẫn là không cảnh thái bình xa hoa trụy lạc. Bất quá, chỉ cần có người tiến vào khu vực ở ngoài phạm vi 1 km, có thể phát hiện. Mãnh thú đến từ gia tộc khác nhau này đã ở dưới đêm tối hiểm hộ tiến nhập vị trí công kích lặng lặng chờ đợi. Bọn họ cũng không phải người một đường, đều tự có lập trường, ý tưởng cùng tính toán khác nhau. Bọn họ có lẽ cũng không muốn cướp trước phát động công kích, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ sẽ không chuẩn bị sẵn sàng tại hỗn loạn cùng cơ hội lâm thời tới, không chút do dự làm ra quyết định, lộ ra răng nanh. Cả 20 xe phi hành xa hoa, lấy một loại tư thái kiêu ngạo ương ngạnh, không chút nào giảm tốc hướng lại đây. Dừng ở cách Lian không đến 20 cm. Cửa xe mở ra, một thanh niên dáng người hơi béo, sắc mặt tái nhợt, ở dưới 40-50 tên vệ sĩ vây quanh đi xuống xe. Trên mấy chiếc xe theo sau, ba thanh niên chiều cao không đồng nhất cùng ba nữ nhân tuổi không đồng nhất cũng đều đi ra. Bọn họ chú ý y phục, cử chỉ tao nhã, khóe miệng mỗi người đều lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ, ánh mắt ở trên người đám người chỗ cửa quét tới quét lui. Thanh niên hơi béo đứng ở Zlian trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn bộ ngực cao ngất của Zlian, giống như rơi vào đó vậy, hít sâu một hơi, liếm liếm môi nói. Zlian, cô thật đúng là càng ngày càng tuyệt. Zlian lui về phía sau một bước, chán ghét nhìn gương mặt tái nhợt phù thúng nọ, một trận ghê tởm. Người tới kêu Miller, trưởng tôn gia tộc Miller. Cha hắn là Di Chơ tổng tư lệnh Lam quân khu, tổ phụ bạn cũ môn sinh ở trong quân giới giải khắp thiên hạ, ngoại tổ phụ lại là một lão hồ ly chính giới Bai Ôn tông nhận. Đúng là người kia, lúc trước ý đồ cấp Magazet hạ mã uy, lại bị Magazet phế đi lão nhị trước mặt mọi người. Sự tình một lần huyên đến không thể vãn hồi. Bất quá, mặc dù lấy thế lực cường đại bài danh thứ hai của gia tộc Miller tại Bai Ôn cuối cùng cũng chỉ là nén giận. Chỉ nghe nói Miller từng phát ngôn bừa bãi, đánh bạc mạng này cũng muốn làm cho Magazet vì thế mà trả giá, chẳng sợ toàn bộ gia tộc Miller cùng gia tộc Hát Tinh hợp cái cá chết lưới rách. Không ai hoài nghi kẻ điên này nói. Hắn là một con chó điên độc xà trong cái vòng tròn này. Người bị hắn cắn qua, vô số kể. Thực hiển nhiên, hắn hôm nay đến nơi đây, sẽ không có ý tốt gì. Lần tụ hội này thực có khả năng vì kẻ điên này mà gặp phải tình huống không khống chế được. Có sao? Zlian ưỡn ngực cắn răng châm chọc nói. Đáng tiếc, Miller ngươi không giải ra một cây lão nhị. Ở cửa một mảng yên tĩnh, đám vệ sĩ sắc mặt khẩn trương, bọn họ hầu như có thể cảm nhận được loại mùi gay mũi thuốc nổ châm ngòi này. Vô luận là vệ sĩ thiên đường ma duyệt hay là vệ sĩ các gia tộc lớn trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, tựa như chỉ cần một chút kích thích, sẽ ra tay nặng. Ra ngoài dự kiến mọi người là, Miller cũng không có vì châm chọc ác độc mà có dấu hiệu tức giận gì. Hắn tựa như cái gì cũng không nghe được, gương mặt phù thúng mà tái nhợt nọ, vẫn như cũ mang theo tươi cười âm lạnh như độc xà bàn, hai ánh mắt thấu xạ ra hào quang biến thái như cuồng loạn. Hắn vẫn như cũ cúi đầu thẳng tắp nhìn bộ ngực Zlian, liếm môi nói. Tôi có bên ngoài là tổ chức phảng sinh, bên trong là kim loại gì tôi cũng không biết. Tôi cam đoan tôi có thể chơi cô. Bất quá cô phải xếp ở sau Meji tôi yêu nhất. Hắn ngẩng đầu, hướng tới Zlian đã ghê tởm tới cực điểm nhích miệng cười, cặp mắt dâm tà cực độ kia ở trên mặt một đám thanh niên nam nữ sắc mặt xanh mét đảo qua. Như thế nào, nữ thần của chúng ta còn chưa tới sao? Thanh niên lười biếng David Kelly cười lạnh, trung tướng William Cathy trẻ tuổi hơi hơi nhướng chân mày. Mà thanh niên Thẩm Đại Kỳ trên mặt vĩnh viễn sống như bao phủ một tầng hàn băng kia, thì tiến lên từng bước đối với Miller nói. Cút! Miller nâng mí mắt lên, cặp mắt kia không hề có ánh sáng kia chậm rãi di động đến trên mặt thanh niên lãnh khốc, dùng ngữ điệu dâm tà nói. Thẩm, hai chị của ngươi đâu, ta thật muốn các nàng. Thẩm Đại Kỳ sắc mặt lạnh như băng tiến lên từng bước, lại bị David bên cạnh giữ chặt. Đúng. Miller ha ha nở nụ cười, vỗ tay nói. Vẫn là Kelly rõ ràng lý lẽ. Chúng ta đều là người văn minh, Meji đã trở lại, mọi người hẳn là vô cùng cao hứng tự ôn chuyện cần gì dương cung bạc kiếm như vậy. Hắn nhìn quanh bốn phía, từ từ nói. Huống hồ, cho dù các ngươi có thích Magazet, lại có tác dụng gì. Người ta đã đem nam nhân mang về đây, mọi người không nghĩ kiến thức đến tột cùng là ai chinh phục nữ thần của chúng ta sao? Cùng tôi nảy sinh ác độc có cái ý nghĩa gì đem tôi đánh một trận có thể làm cho nữ thần động tâm? Thẩm Đại Kỳ siết chặt nắm đấm, nặng nề hừ một tiếng, xoay qua không nhìn tới Miller. Miller cười nói. trong 6 đại gia tộc Bion bỏ nhà hát tinh, chúng ta nơi này đến 5. Hắn dùng ngón tay điểm điểm Thẩm Đại Kỳ. Thẩm gia bài danh thứ 4, bất quá, mấy năm nay, lực khống chế của Thẩm gia đối với quân đội càng ngày càng thấp. Nếu Thẩm gia vẫn bảo trì trung lập, vậy thì tiếp tục bảo trì xuống là tốt rồi, ít nhất có thể bảo cái bình an. Nói xong Thẩm Đại Kỳ, Miller đem đầu xoay hướng Thẩm Đại Vệ, mỉm cười nói. Gia tộc He Ly, mấy năm gần đây, thật đúng là vui vẻ thủy khởi. Có thể sơ ngã gia tộc McKinley, bài danh thứ 6, thủ đoạn rất cao minh. Bất quá, gia tộc He Ly muốn tại quân giới tiến thêm một bước phát triển, đắc tội ái tướng thượng tướng McKinley nguyên soái hát tinh, xác thực gặp phải một ít khó khăn. Tại hôm nay thượng tướng McKinley nắm trong tay bộ chỉ huy quân đồng minh, lão gia tử He Ly chỉ sợ đã sớm có tính toán khác. David He Ly mặt trầm như nước, lạnh lùng xoay đầu đi. Miller đem đầu chuyển hướng vị trung tướng trẻ tuổi kia, bỗng nhiên nở nụ cười. Gia tộc Cathy thật ra vẫn là tử trung với hát tinh nguyên soái các hạ, bất quá, William ngươi bản thân lại càng nhận thức cùng chủ trương Lý Phật tướng quân. Nếu quân thần đại nhân chúng ta chuẩn bị đem nước Cộng hòa Bion giao cho một mập mạp đến từ Le Sai, ngươi sẽ đồng ý sao? Cathy lạnh lùng thốt. Cách này không liên quan tới ngươi. Miller cười nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía hai thanh niên trong cảnh ba nam ba nữ đứng ở bên mình cười nói. Trong người còn lại, gia tộc Miller cùng gia tộc Dulin, gia tộc Hayzik chúng ta hướng đến cùng chung mối thù. Tuy thực lực nhà Hayzik vào không được 6 hạng đầu, bất quá so với nhà Zlian Epler. Ánh mắt hắn rời về phía thanh niên trên mặt luôn mang theo nụ cười xấu xa đứng ở bên cạnh Thẩm Đại Kỳ kia, tiếp tục nói. Cùng nhà Sở Mít các người tựa như mạnh hơn không ít. Nói xong, hắn cười ha ha, mở ra cánh tay, nghênh ngang đi về phía cửa lớn câu lạc bộ đêm thiên đường ma dược. Đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này nói nhảm nữa, chúng ta có thể uống một ly, chờ nữ thần của chúng ta đến. Hôm nay tôi sẽ cho nàng một đêm khó quên. Một đêm khó quên như thế nào? Một cái thanh âm thanh thúy làm cho Miller bước chân khựng lại. Hắn mặt run rẩy, chậm rãi quay đầu, thấy Magazet mặc một thân váy bó sát người, tươi cười đứng ở phía sau mình. Chất vải mỏng manh giống như là nước chảy vậy, gắt gao bao vây lấy thân thể mềm mại nhô trước nhô sau của Magazet. Trên cổ áo hình chữ V ở dưới một chuỗi vòng cổ kim cương màu lam phụ trợ, làm cho ánh mắt mọi người đều sáng hẳn lên. Tay nàng nhẹ nhàng kéo một mập mạp bề ngoài bình thường, một cánh tay khác của mập mạp thì bị một cô gái khác dung mạo cùng khí chất không thua kém gì Magazet kéo. Mà mập mạp bình thường quẳng vào trong đám người là tìm không được nọ, đang vẻ mặt hàm hậu hỏi Magazet. Tên bệnh thần kinh này là ai? Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 76.1. Đêm điên cuồng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thành phố Hayfen khổng lồ ở dưới màn đêm, lấy ánh sáng đèn đuốc như sao trời kéo dài đi, vô biên vô hạn. Một đám người trẻ tuổi thân phận quý nhất trọng có quyền thế nhất nước Cộng hòa Bion đang đứng ở trong tinh không cùng đèn đuốc, nhìn theo một nam hai nữ từ trên chiếc xe phi hành màu bạc kia đi xuống. Không có ngọn đèn hoa lệ, không có đèn pha sáng như ban ngày, không có hoan hô, cũng không có trên sóng mây cuồn cuộn trên bầu trời, tất cả đều có vẻ bình thường như vậy. Hai nữ nhân xinh đẹp không thể tả, như chim nhỏ nép vào một nam nhân béo mập. Nam nhân không có kim khôi lượng giáp bạch mã hắc bào, lại càng không là mặt như ngọc mắt như sao chân đạp đám mây bảy màu. Hắn thoạt nhìn chính là một tên mập mạp vừa mới ngủ chưa dậy, vẻ mặt mơ hồ hướng ngươi chừng mắt. Toàn thân không có chỗ nào đáng giá để cho người ta chú ý. Nhưng mà, cố tình lại ở tại thời điểm bắt đầu sáng lạn nhất trong đêm này, để cho người ta kinh diễm, cũng là câu đầu tiên mà mập mạp này xuất hiện nói. Tên bệnh thần kinh này là ai?

gia tộc cũng có thể trên thực tế đầu nhập về phía Lý Phật. Nhưng mà, hiện tại Hát Tinh còn chưa chết, nhà Phi thừa nhận không nổi lửa giận của quân thần. Nếu bởi vì nàng mà làm cho Ma Ga Zet đem lực chú ý tập trung đến nhà Phi ơ, làm một cái giết gà dọa khỉ, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng kết cục chính mình. Liên chấm thang le dai không phải chia năm xẻ bảy đầu hàng Tây ước sao? Bu Linh vẫn chưa có lên tiếng, là một thanh niên dáng người gầy, diện mạo âm nhu, hắn tiến lên một bước, môi mỏng gợi lên một tia khinh thường tiếp nhận câu chuyện của Vivian. Nói như thế nào đều là nói thật. Theo Vivian cùng Bu Linh lên tiếng, Miller tựa như hoán qua một hơi. Hắn khoát tay chặn lại, ý bảo Bu Linh dừng lại. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 76.2. Đêm điên cuồng mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Ma Ga Zet là mệnh mạch của Miller đối mặt với nữ nhân này. Hắn luôn ức chế không được dục vọng muốn đem nàng áp đến dưới thân chinh phục nàng. Ý nguyện này càng mãnh liệt, Ma Ga Zet khiến cho hắn càng bị thương. Bất quá, mập mạp đến từ liên chấm thang le dai kia, hắn cũng không có để vào mắt. Mặc dù hiện tại phỉ quân sau mấy trận chiến dịch thanh danh lên cao, sau lưng lại có che nút cùng Hát Tinh ủng hộ, thậm chí phụ thân cùng tổ phụ Miller đối với người này tương đương coi trọng. Nhưng mà đối với Miller vẫn hoành hành vô kỷ mà nói, chính là một cái sắm. Nơi này là Bayon, liền ngay cả gia tộc Hát Tinh, hắn còn không sợ, càng vô luận trung tướng một nước nho nhỏ, hắn có một vạn loại phương thức làm cho hắn chết không toàn thây. Miller vẻ mặt hồi phục bình thường chậm rãi đi xuống bậc thang, hít mắt đánh giá mập mạp từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng phất phất tay thản nhiên nói. Ngươi có thể cút. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Ma Ga Zet. Mezi, anh đêm qua nằm mơ thấy em. Hắn hít mắt, khẽ lắc đầu, say mê nói. Một giấc mộng phi thường hương diễm. Ma Ga Zet cười khẽ một tiếng. Dán ở trên người mập mạp, đưa bộ ngực trong như có như không ma sát cánh tay mập mạp. Nàng một bên cười xấu xa liếc mắt một cái An Ly bên cạnh, một bên mỉ nhãn như tơ nói. Mập mạp chết tiệt, đêm qua ba chúng ta làm cái gì vậy? Ha ha! Mập mạp liếm liếm môi, nuốt nước miếng, vẻ mặt hạnh phúc mà đắc ý cười ngây ngô. Bên cạnh An Ly chỉ cảm thấy đau đầu trên mặt phát sốt. Đêm qua mình cùng mập mạp tại bệnh viện đứng một đêm, chưa từng làm cái gì, càng miễn bàn ba người cùng nhau. Nhưng Ma Ga Zet bộ dáng đồng tình nhộn nhạo như vậy, thêm vào mập mạp đắc ý tươi cười, không cần nhiều lời một chữ, có thể làm cho người ta tưởng tượng đến cảnh tượng một đêm nọ. Ai gặp mập mạp cùng Ma Ga Zet hai ma đầu này quả thực ngã tám đời dập môi. Nhìn xem gương mặt đột nhiên cứng ngắc của Miller là biết. Hắn chịu kích thích có bao nhiêu lớn. Mập mạp lâu nay vẫn thờ phụng bỏ đá xuống giếng, cũng là làm không biết mệt. Hắn quay đầu nhìn Miller tò mò mà thương hại hỏi. Cậu đêm qua cũng chỉ có mộng. Miller một đôi ánh mắt như độc xà, lạnh như băng nhìn chằm chằm mập mạp, ý đồ ở trên mặt mập mạp nhận ra chân tướng. Nhưng mà, vô luận là thật hay là giả, một khi nghĩ đến Ma Ga Zet trần trụi cùng mập mạp này lăn ở trên cùng một cái giường, hắn đáy lòng liền toát ra một cỗ sát ý che giấu không được. Mặc cho ở trong 29 năm nhân cuộc sống của Miller từng có nữ nhân vô số kể, nhưng mà, hắn muốn được nhất, lại chỉ có một mình Ma Ga Zet. Hắn từng đứng đắn theo đuổi qua Ma Ga Zet. Cũng từng ý đồ tại một lần yến hội dùng thủ đoạn để đắc thủ. Nhưng mà, đúng là một lần nọ, hắn bị Ma Ga Zet ở trước mặt mọi người phế đi mệnh căn. Ở trong cái vòng tròn này, Miller được xưng là chó điên. Đây là bởi vì hắn thiên tính điên cuồng. Hắn có tính cách vặn vẹo biến thái, có tâm trả thù rất mạnh. Đã hơn một năm nay, hắn vẫn tính toán có thể bắt lấy một cái cơ hội thu thập yêu nữ làm cho hắn mong nhớ ngày đêm vừa hận vừa yêu này. Hắn nằm mơ đều muốn có một ngày, Magazet ở dưới khố hắn uyển chuyển rên gì. Mà khi hắn biết được Magazet trở về, cũng từ một con đường bí mật biết được lần tụ hội này, hắn liền lập tức an bài nhân thủ chuẩn bị ở tối nay, hoàn thành tâm nguyện. Hắn không phải một kẻ ngốc, nhưng là một kẻ điên. Hắn biết Magazet nếu dám thông báo tụ hội, tất nhiên có thi thố bảo vệ vạn toàn. Che núc phát sinh một lần tập kích nọ, đã là đả thảo kinh xà, gia tộc Hát Tinh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh lần nữa. Nhưng mà, hắn cũng biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thủ. Bình thường, mặc dù là các đại gia tộc, cũng rất khó nắm giữ hành tung Magazet. Muốn thong dong bố trí, càng không thể. Mà lúc này đây, hắn bắt đầu từ trưa, ước chừng có thời gian 5-6 giờ tiến hành bố trí chu mật. Huống hồ, nghĩ tới người bí quá hóa liều, cũng không chỉ một mình gia tộc Miller. Mặc dù gia tộc Hát Tinh là đệ nhất gia tộc Bion, trong tay quân thần Hát Tinh nắm giữ lực lượng cực lớn đến làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng mà, lão bất tử kia đã bệnh nguy kịch. Lực lượng của hắn có lớn, cũng không có khả năng công nhiên điều động. Có thể điều động cũng chỉ là số ít lực lượng ẩn nấp của gia tộc. Ở trong loại lén đấu tranh không có chính diện này, ngươi chết ta sống chính là quy tắc duy nhất. So đấu, không phải ai nhân mạch quyền lực lớn hơn, lại càng không là ai tiền nhiều hơn. Cho dù là đứng ở đỉnh kim tự tháp, người cũng chỉ có một cái mệnh. Một viên đạn thường thường có thể giải quyết tất cả vấn đề khó có thể giải quyết. Mà muốn trong thời gian ngắn hoàn thành tất cả, có đôi khi chỉ cần một tiểu đội. Chỉ cần đủ mau, cũng đủ lớn mật, cũng đủ chính xác. Miller cho tới bây giờ cũng không cho rằng mình là một người nhát gan. Tuy hắn mới trước đây từng bởi vì sợ chuột mà náo loạn mọi người gây nên chê cười, bất quá. Sau khi cho người bắt 100 con chuột rồi tự tay nhất nhất dùng nước sôi giết chết, Miller liền quên khiếp đảm của mình. Hôm nay, nếu nói có một người có khả năng bí quá hóa liều nhất mà nói, tự nhiên là Miller hắn. Bắt Magazet, gia tộc Hát Tinh cũng chỉ có thể ném chuột sợ vỡ đồ. Về công về tư, mạo hiểm như vậy là đáng giá. Hầu như trong nháy mắt, Miller bị lửa giận thiêu đỏ ánh mắt, đã hạ xuống quyết tâm. Chẳng sợ đêm nay chết ở chỗ này, hắn cũng sẽ không để cho những người trước mắt này sống tốt. Ở trong cái vòng tròn này, bọn họ gọi tao là chó điên. Miller lành lạnh cười. Tao là con trưởng của tộc trưởng Miller, tao muốn cho tới bây giờ đều chưa từng không có chiếm được. Mặt Miller đưa đến trước mặt mập mạp. Hai người hầu như mũi đỉnh mũi. Người khác sợ, tao không sợ. Người khác kiêng kỵ ở trong mắt tao chính là cái rắm. Tao muốn làm gì thì nhất định sẽ làm được. Vừa rồi ta đã cho mày cơ hội để cút đi, bất quá, mày không có quý trọng. Hắn ngẩng đầu lên, vặn vẹo cổ, dùng thanh âm chỉ có mập mạp cùng Magazet mới có thể nghe thấy nói. Vốn tao còn muốn chơi trong chốc lát. Nhìn xem buổi tối hôm nay con cá mập nào sẽ kiềm chế không được. Bất quá, hiện tại tựa như không cần nữa, nghe các người vừa rồi nói, tao bỗng nhiên cảm thấy thực xúc động. Lúc này, hắn cười tủm tỉm nói. Mày có biết có bao nhiêu cây súng chỉ vào đầu mày không? Nhìn mập mạp vẻ mặt khiếp đảm, hắn ha ha cười. Có lẽ tại thời điểm tao chơi nữ nhân của mày, mày sẽ giúp tao hô hào cổ động. Nếu mày kêu đủ lớn tiếng, tao nói không chừng sẽ tha thứ cho mày. Thật. Mập mạp run run. Thật. Miller thanh âm vừa mới ra khỏi miệng, đã bị một cái tát của mập mạp mạnh rút về yết hầu. Tiếng vang cái tát tại ban đêm yên tĩnh tựa như có người vỗ nổ một cái túi giấy căng phòng. Không đợi mọi người phản ứng lại, chỉ thấy mập mạp nọ vừa rồi còn vẻ mặt hàm hậu, đã hung hăng một quyền đánh lên trên mặt Miller. Nắm đấm lớn bằng miệng bát, tựa như một thanh thiết chùy, đánh cho Miller cả khuôn mặt đều đổi hình. Thân thể hắn ngửa ra sau, máu trên mặt, trên đầu ở trong đà kích kịch liệt mà bay ra ngoài, cùng với máu còn có mấy cái răng gãy. Mập mạp vẫn không có chút ý tứ dừng tay. Chỉ thấy hắn dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, thân thể liền giống như một con tê giác cấp tốc tiến lên, hung hăng đem đầu vai đánh lên ngực Miller. Miller bay ngược đánh lên cột đá cửa câu lạc bộ đêm, vài tiếng xương gãy liên tiếp vang lên. Không đợi hắn rơi xuống mặt đất, cổ hắn đã bị mập mạp nắm lấy, cả người đều bị mập mạp cử lên, một gương mặt bởi vì hít thở không thông mà tái xanh, hai chân ở trong không trung vung loạn. Thực! Mập mạp vẻ mặt dữ tợn hỏi. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, thẳng đến Miller giống như một con gà bị mập mạp đóng đinh ở trên tường, mấy chục tên vệ sĩ ở bên cạnh hắn mới phản ứng lại. Làm gì? Dừng tay! Đám người Bolin hay rít kêu lên, mà đám vệ sĩ thì muốn nhằm mập mạp phóng tới. Phúc phúc phúc! Đạn bắn liên tiếp, ở dưới chân vệ sĩ bắn lên từng đợt bụi. Vài tên vệ sĩ xông lên nhanh nhất, đầu giống như dưa hấu mà nổ tung ra. Máu tươi màu đỏ, ướp màu trắng, ở trong đêm đen giống như mấy đóa hoa tử vong chợt nở rộ. Mọi người đều ngừng lại, vô cùng hoảng sợ. Tập kích tướng quân Bernadotte cùng Tổng thống Sanchez cùng chúng mày có quan hệ gì không? Mập mạp đem mặt áp sát Miller, sắc mặt càng ngày càng tím tái, nói cho tao biết, nói cho tốt, tao sẽ bỏ qua cho mày. Miller tay chân liều mạng giãy giụa, tư vị não bộ sung huyết cùng hít thở không thông, làm cho hắn thực rõ ràng cảm giác được tử thần tiến đến. Đây không phải tưởng tượng, đây là thực. Giờ khắc này, mặc dù hắn là kẻ ngốc, cũng biết này mập mạp có thể không chút do dự giết mình. Mặc dù hắn là kẻ điên, cũng biết chỉ cần mình không trả lời, mạng của mình sẽ để lại nơi này. Cước đái của hắn đều đã có dấu hiệu không khống chế được. Hắn lần đầu tiên cảm giác được khủng bố của tử vong. Thừa dịp mập mạp hơi thả lỏng tay, Miller sụp đổ trong nháy mắt, gian nan dùng thanh âm gần như khàn khàn kêu lên. Không phải tôi, là nhà tôi. Tốt lắm. Mập mạp gật gật đầu, nhẹ buông tay buông cổ Miller ra. Lập tức hai tay bắt lấy đầu hắn, hung hăng bẻ qua. Miller đầu quay một vòng, giống như một con búp bê vải trợn tròn mắt, ở trong ánh mắt thất thần của mọi người, ngã ra trên mặt đất lạnh như băng. Thành thị dưới thành vũ trụ Alaska, vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 77. Đều xuất thủ. Thời gian tại một khắc này đọng lại. Tấm biển màu đỏ của câu lạc bộ đêm thiên đường ma rượu ở trong trời đêm lặng lặng bảo trì tao nhã cùng bắt mắt. Trên sân hình tròn tầng cao nhất thành vũ trụ Alaska là lan can chắc chắn cùng màn ánh sáng chắn gió màu lam nhạt. Nếu bay qua lan can đi ra màn sáng, người sẽ ở dạng rơi tự do mà rơi xuống 1.800 mét, ngã xuống ngã tư đường của đường cây số 9, biến thành một đống thịt nát tìm không thấy đủ xương cốt. Tử vong sẽ ở trước khi ngươi cảm giác được thống khổ mà đến. Mấy toàn thành vũ trụ so với thành vũ trụ Alaska càng cao càng hùng vĩ hơn, lặng lặng đứng sừng sững ở bốn phía, hoặc xa hoặc gần. Khoảng cách xa chỉ có thể nhìn thấy hình dáng tòa lầu, ánh đèn của những tấm bảng quảng cáo nhiều màu ở trên tường. Mà khoảng cách gần thậm chí có thể xuyên thấu qua tường nhìn thấy văn phòng bận rộn bên trong cùng với nữ lang thanh xuân ở trên thang cuốn tự động mang theo túi mua sắm tay trong tay vừa đi vừa cười. Một cái quốc lộ chuyên dụng bằng phẳng mà rộng lớn đẳng cấp cao băng qua cửa thiên đường ma dược. Vòng bảo hộ hai sườn quốc lộ. Dấu hiệu phản quang dẫn đường tựa như một đám trầm mặc im lặng tuyệt đối kéo dài ra phương xa cho đến khi biến mất ở trong mạng lưới quốc lộ rắc rối phức tạp. Đúng như tâm tình mọi người ở đây giờ phút này. Miller ngã xuống, thân thể bị bẻ cổ đã hoàn toàn mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Cặp mắt luôn luôn ác độc mà đỏ bừng kia vô thần mở ra kiêu ngạo, áp độc, cuồng vọng, tất cả tại một khắc này theo sinh mệnh hắn mà rời đi. Hắn được xưng là chó điên, hiện tại chỉ một con chó chết. Từng có vô số người chết ở trên tay hắn. Có lẽ là vì hắn sau khi rời giường tâm tình không tốt, có lẽ là vì một cô gái vừa rồi còn ở trên giường tứ chi quấn nhau một câu không đúng chọc hắn tức giận. Hắn là một kẻ điên, một bạo quân. Hắn ở trong cuộc đời làm toàn bộ hầu như là những chuyện làm cho người ta giận sôi còn chưa từng bị trừng phạt qua. Mà lúc này đây, hắn tại cửa thiên đường ma dược bị một tên mập rõ ràng lưu loát bẻ gãy cổ. Mọi người trong đầu đều là trống rỗng. Đệ tử gia tộc Ledger Hastings đi theo phía sau mập mạp cùng ma ga dép có vẻ có chút phát mộng. David vẻ lười biếng trên mặt tiêu thất. Cathy trầm mặt nhìn chăm chú vào mập mạp, Slian đứng thẳng bưng kín miệng, liền ngay cả Thẩm Đại Kỳ gương mặt lạnh lùng nọ cũng che giấu không được động dung. Ba nữ nhân đi theo Miller đến, đồng thanh hét lên. Trong tiếng kêu, Bulin, Hayzik cùng các vệ sĩ, mặt sắc tái nhợt đồng tử tán loạn. Tại một khắc này, thế giới trước mắt tựa như một tấm gương bị thiết chùy đập trúng, phá thành mảnh nhỏ. Mảnh vỡ to nhỏ ở trong ngọn đèn đủ màu, rầm rầm rơi trên mặt đất, bắn ra bốn phía, chiếu ra sự phồn hoa vỡ nát của Hayfen. Miller đã chết. Là vì hắn đối với Magazet nhục nhã chọc giận một người hắn căn bản là không nên trêu chọc. Còn là bởi vì tại một đêm nhất định sẽ cuồng loạn sốc lên tấm màn đấu tranh này. Sinh mệnh đáng buồn mà lại đáng xấu hổ của hắn. Nguyên bản cũng đã đi tới cuối. Mập mạp xoay người. Đám người Vivian đang thét chói tai lập tức liền đình chỉ, một đám câm như hến. Mọi người nhìn mập mạp, rất khó tin tưởng nam nhân vẻ mặt hàm hậu này chính là người vừa rồi xuất thủ như điện trong nháy mắt tê nát Miller kia. Tính như xử nữ đồng như thỏ chạy. Trừ bỏ tám chữ này ra, ai cũng không có từ nào hình dung tốt hơn đến hình dung một màn như sấm sét vừa rồi. Tựa như mọi người chỉ nhìn thấy một cái tát hung áp, thấy thân hình hai người ở trong một tiến một lui một loạt động tác liên tiếp làm cho người ta hoa cả mắt. Giây tiếp theo, Miller đã bị mập mạp nắm cổ dí ở trên cột đá, giãy giụa chân, giống như một con gà bị sư tử bóp chết ở trong bụi đất đầy trời. Các người nhất định cảm thấy rất kỳ quái, tại thời điểm tao đồng thủ, nhân thủ các người an bài tại chung quanh, đến tột cùng đi nơi nào. Mập mạp đi đến trước mặt đám người Bô Linh. Đám người Bô Linh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Mập mạp nhìn quanh bốn phía, hắc hắc cười lạnh một tiếng nói. Tay súng bắn tỉa này, nguyên bản hẳn là đem đạn đưa vào đầu tao. Cơ giáp này cũng nguyên bản nên tại thời điểm tao đồng thủ. Một cước đem tao giẫm chết. Nhưng mà bọn chúng cũng không thấy. Đám người Bô Linh đều tránh né ánh mắt mập mạp. Không cần hỏi bọn họ cũng biết. Miller an bài những người đó đã bị người ta lặng yên không một tiếng đồng giải quyết. Tám gã bắn tỉa bách phát bách chúng. Hơn 20 cơ giáp. Còn có hơn 100 người ở bên ngoài đợi lệnh. Mỗi người đều là chiến sĩ mạnh nhất trong tay Miller cùng bọn họ. Nhưng những người này giống như là tảng đá quẳng vào vũng bùn vậy, ngay cả một bong bóng nước đều không có, đã bị cắn nuốt. Ở trong bóng đêm nhìn không thấy, đó đã nhất định là một màn trầm mặc mà đẫm máu. Có lẽ khi đó, Miller tự cho là nắm trong tay tất cả, còn đang đùa giỡn Slian. Mà thời điểm hắn cùng mập mạp này nói chuyện, hắn cũng không biết bị họng súng chỉ vào đầu là chính hắn. Đây là châm chọc cỡ nào? Bô Linh cùng Hayzik thân thể đang run lên nhẹ nhẹ. Đây không phải là một giấc mộng. Bên tai bọn họ thậm chí còn vang lên tiếng vang thanh thúy khi cổ Miller bị bẻ gãy. Nhiều năm hoành hành vô kỷ, tùy ý quyết định sinh tử đã làm cho bọn họ mất đi sức phán đoán. Bọn họ nguyên bản cảm thấy, dám vọt tới nơi này gây chuyện, dám lấy tư thái mạnh nhất cứng rắn đối kháng gia tộc Hastings, dám hướng Magazet xuống tay cũng chỉ có vài kẻ điên như vậy. Bọn họ vì một lần này mà huyết mạch sôi sục, cuồng nhiệt mà kiêu ngạo. Nhưng mà hiện tại bọn họ mới biết được, điên cuồng cùng dũng khí của bọn họ ở trước mặt mập mạp từ trên chiến trường đi xuống này bất quá là một cái tát, một lần bẻ cổ sạch sẽ lưu loát mà thôi. Vô luận là mập mạp này hay là gia tộc Hát Tinh, đều không có chuẩn bị lấy một loại thủ pháp ôn hòa giải quyết tranh chấp. Bọn họ sau khi trở về liền xuất thủ, so với chính mình càng thêm không kiêng nể gì. Đây đều là chủ ý của Miller, cùng chúng tôi không có quan hệ gì. Một bên Vivian bỗng nhiên kêu lên, nữ nhân vẻ mặt kiêu căng này giờ phút này đã hồn vía lên mây, không còn phong vận như vừa rồi, cả người đều đang run run. Ngươi muốn làm gì? Bulin cảm thấy thanh âm chính mình, ngay cả chính mình đều nghe không rõ ràng lắm, giống như xa cuối chân trời. Hắn ngay cả lớn tiếng một chút cũng không dám, bởi vì hắn sợ chính mình có gì không tốt, sẽ chọc giận mập mạp. Tử vong cách bọn họ quá gần. Bọn họ cách Miller chỉ có ngắn ngủn 5-6 thước. Các người đứng ngay tại nơi này, ai cũng đừng nhúc nhích. Mập mạp nói xong, xoay người hướng đám người Magazet đi đến. Ở dưới Magazet giới thiệu, mập mạp cùng đám người David nhất nhất bắt tay. Không khí gặp mặt có chút cổ quái, bất quá thanh niên gia đình tinh anh đến từ nước Cộng hòa Bayon này, vẫn rất nhanh tiếp nhận sự thật trước mắt. Tuy bọn họ biết theo mập mạp xuất thủ, một hồi gió lúc thổi quét Bayon đã đổ bộ. Nhưng mà, so với Miller chết, bọn họ càng chú ý mập mạp trước mắt này cùng với gia tộc Hát Tinh cùng phỉ quân đứng ở phía sau hắn. Các thanh niên được mời đều đi vào câu lạc bộ đêm thiên đường ma dược. Tại thời điểm vào cửa, mỗi người đều theo bản năng nhìn xem phía ngoài cửa. Nơi đó, mười mấy tên vệ sĩ cùng ba nam ba nữ tựa như hóa đá vậy, hỗn độn phân tán. Cùng kiêu ngạo càn rỡ khi bọn họ đến so sánh, có vẻ buồn cười như vậy. Thời điểm cửa lớn câu lạc bộ đêm thiên đường ma dược đóng lại, một màn diễn ra ở trước cửa kia, nhanh chóng thông qua con đường khác nhau truyền đến mỗi một góc của Hayfen. Nhìn thi thể Miller trên ảnh chụp, nhìn bóng dáng tử đệ nhà Bulin, nhà Hayzik cùng vệ sĩ giống như điêu khắc, gia tộc đương sự nhanh chóng lâm vào trong điên cuồng. Mà người gia tộc khác cũng đều hít một ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới quân thần bệnh nặng kia, cùng mập mạp đến từ liên chấm thang le dai kia, ngay ngày hôm sau trở lại Hayfen, lấy một loại phương thức như vậy, triển khai trả thù. Quyết đoán như thế, trực tiếp như thế, lại mạnh mẽ như thế. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, gia tộc Hát Tinh sẽ chọn dùng thủ pháp càng ôn hòa, tránh cho va chạm trực tiếp, dùng ít lời bọn họ có thể cho ra cùng bày ra thực lực, phân hóa cùng mượn sức các đại gia tộc. Đối với một phương gia tộc Lý Phật mà nói, đây là một cái cơ hội tốt. Chỉ cần nhà Hát Tinh áp dụng hành động không có chứng cứ, lại không tiện xé sách ra mặt quá nhanh, như vậy thiên đường ma dược sẽ trở thành địa ngục của bọn họ. Phải biết rằng đây là một ván cờ có điều kiện hạn chế. Đường cây số 9 là quảng trường náo nhiệt nhất vào ban đêm ở Hayfen. Vị trí địa lý cách quảng trường tự do khu trung tâm thành phố chỉ có không đến 5 km. Ở trong khu vực trung tâm của toàn bộ thành thị trung ương, ai mệnh lệnh cho bộ đội tiến vào khu trung tâm này với quy mô lớn đều cùng cấp với phản loạn. Cho dù là Hát Tinh cũng không được. Mà nếu chỉ bằng mượn lực lượng gia tộc quyết đấu mà nói, có lẽ thời điểm ánh dương lại lần nữa từ phía đông Hayfen dâng lên, gia tộc Hát Tinh cũng đã ngã xuống thần đàn. Nhưng mà, sự tình phát triển lại vượt quá mọi người tưởng tượng. Mập mạp kia cùng Magazet vừa đến thiên đường ma dược đã giết Miller, sau đó cho tay súng bắn tỉa nhắm vào đầu đám người Bulin cùng Hayzik. Lại đem đám người David cùng Cathy mời vào câu lạc bộ đêm. Thành vũ trụ Alaska cao 1842 thước. trừ bỏ thang lầu ở bên trong cùng thang máy di động ra, nối với câu lạc bộ đêm thiên đường ma dược cũng chỉ có một quốc lộ. Địa phương có thể bố trí súng bắn tỉa có 15 vị trí. Căn cứ trinh sát, địa phương này đều có người gia tộc hát tinh gác. Tầm mắt thật không tốt. Màn ánh sáng phòng gió của thành vũ trụ sẽ ảnh hưởng tầm mắt. Trừ bỏ 15 vị trí nọ ra, địa phương khác cũng không thể cam đoan độ chính xác của tay súng bắn tỉa cùng nắm trong tay toàn cục. Nếu muốn vận dụng cơ giáp mà nói, chỉ có thể dọc quốc lộ phát động cường công. Gia tộc Miller đã bắt đầu triệu tập vệ đội gia tộc quy mô lớn. Người của chúng ta đã phát hiện ít nhất 30 cơ giáp trường đao đời 11 đã cải tiến qua. Nghe nói, gia tộc Hayzik đã gọi điện thoại cho cục quốc an. Thông báo giống nhau xuất hiện tại phòng họp của mỗi một gia tộc. Trong phòng hội nghị, sương khói lượn lờ, tất cả mọi người đang nhìn màn sáng màu lam hình cầu ở đỉnh của thành vũ trụ Alaska nọ mà ngẩn người. Mọi người biết, hát tinh bày ra một thế cờ. Mập mạp kia, giống như là một con nhện đã bày ra màn lưới, chờ đợi kẻ địch đến. Hoặc là bị nhện ăn, hoặc là phá đi tấm lưới này. Không có lựa chọn khác. Đối với thế cục nhận thức đều là giống nhau, mà không giống là các đại gia tộc hiện tại cần lo lắng là gia tộc của chính mình ở trong trận xung đột này, nên đứng ở bên nào. Đối với vấn đề này, nhà The Ly, nhà Ca Thi, thẩm gia thân là gia tộc được mời nhập tụ hội, tựa như không có lựa chọn gì. Mọi người chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Hát tinh lão gia tử vừa ra tay, liền phế đi một nửa võ công của bọn họ. Ai cũng sẽ không lấy sinh mệnh đệ tử gia tộc của mình ra đùa giỡn. Huống hồ theo đệ tử tụ hội gọi điện thoại trở về đến xem, bọn họ cũng không có bị áp chế gì, ngược lại, không khí còn khá là thoải mái. Có thể đứng ở vị trí trung tâm nhất, lại khoanh tay đứng nhìn, đây làm sao không phải là một loại may mắn. Tin tức đã truyền khắp toàn bộ cao tầng Bion. Nói vậy hiện tại, nhà Miller cùng nhà Bulin đều đã bắt đầu hành động rồi. Mọi người đang chờ đợi. Mà để cho bọn họ cảm thấy hứng thú, lại là một cái tin tức vừa mới truyền đến. Phở Di Đờ Dích đã rời đi trang viên Beverly, đi tới thiên đường ma dược. Hắn tại một giờ sau sẽ đến. Mà đồng thời rời trang viên Beverly còn có vệ đội của bác Ba Gia cùng với tiểu tình nhân trong truyền thuyết của nàng thanh niên tóc nâu âm độc mà máu lạnh kia, Di Chia. Bác Ba Gia đã ra tay. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 78.1. Trong ngoài thiên đường mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tôi cũng không cho rằng hiện tại tham dự vào trong trận đấu tranh này là một cái ý kiến hay. Phòng chính giữa màn hình thông tin, hình ảnh lập thể của Lý Phật giống như người thật, tỏa màu lam lấp lánh. Hắn giờ phút này đang ở trên chiến hạm nước Cộng hòa Giai An bay đi hay phen. Chiếc chiến hạm nọ là nơi mấy tháng gần đây hắn ở lại thời gian dài nhất. Chiến khu Giai An giờ phút này đúng là chiến hỏa hừng hực. Mà trong nước Bion tranh đoạt cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, vô luận là bên nào xuất hiện biến cố trọng điểm đều sẽ làm cho nhiều năm mưu tính của hắn hóa thành tro tàn. May mắn tại Bion còn có muội muội bác Ba Gia tỏa chấn. Đối với vị muội muội đang mặc áo ngủ nằm ở trên giường, nhận một đôi chị em sinh đôi mắt xa này, Lý Phật luôn luôn trong sủng nịch lại có một tia kính sợ. Ở trên quân sự, bác Ba Gia có lẽ không biết gì cả. Nhưng mà, nàng lại là một thiên tài kinh doanh cùng tranh đấu. Nàng ánh mắt sâu sắc, cực giỏi về nắm chắc cơ hội, mượn sức, phân hóa, đà kích, xuất thủ quyết đoán. Ở dưới nàng kinh doanh, hiện tại tập đoàn Lý Phật đã thành một cái tổ chức ít lợi khổng lồ rắc rối khó gỡ khắp nơi. 10 năm nay, nàng đã trải qua vô số suy sụp cùng hiểm cảnh, lại mỗi một lần đều có thể trở thành người thắng cuối cùng. Lý Phật chưa bao giờ can thiệp quyết định của bác Ba Gia. Một mặt là vì hình tượng tự thân cần, về phương diện khác cũng là bởi vì hắn đối với bác ba gia tuyệt đối tín nhiệm. Chẳng qua lúc này đây, Lý Phật đã có chút bất an. Hát Tinh phản ứng hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn. Hắn không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn đối với ý đồ của vị quân thần thống trị quốc gia này 30 năm kia làm ra phán đoán chuẩn xác. Ồ! Bác ba ra lười biếng từ trong cổ họng phát ra một cái âm tiết, dùng cánh tay chống thân lên, một đầu tóc dài như nước ôn nhu chảy xuống đầu vai. Như vậy, anh trai thân yêu, anh cho rằng chúng ta hẳn là tại thời điểm quân thần đại nhân kính yêu của chúng ta xuất thủ lập uy nhượng bộ lui binh, làm cho minh hữu của chúng ta thất vọng, hơn nữa đem những người quan vọng trung lập đều ngã về hướng bọn họ. Không, nhưng mà chúng ta nên nghĩ một cách biện pháp càng ổn thỏa hơn. Lý Phật cao mày bước thong thả qua lại tại chỗ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, chúng ta không thể dễ dàng như thế mà tham gia vào. Chúng ta cần càng quyết đoán. Bác ba ra quả quyết vung tay lên, đồng thời tại ngữ khí cường điệu để cho đôi chị em đình chỉ mát xa. Nàng lôi kéo cổ áo ngủ, đi xuống giường uống mấy ngụm hồng trà, thân thể yểu điệu thon dài quay lưng về phía Lý Phật, ở dưới ngọn đèn phòng nhu hòa, có vẻ nhu nhược mà mê người. Chẳng qua, giọng nói của nàng, so với thân thể mềm mại làm cho người ta yêu thương của nàng, thì cứng rắn hơn nhiều. Thế cuộc trong nước Bai Ôn, vốn chính là ở dưới chúng ta khống chế. Chỉ cần tiếp qua 10 năm tất cả sẽ là trần ai lạc định. Đến lúc đó, toàn bộ gia tộc đều sẽ cảm kích thức thời đứng ở bên chúng ta. Lấy thân thể Hát Tinh, không có khả năng cùng nắm giữ phủ tổng thống chống lại chúng ta. Chỉ cần một chút thời gian, hắn sẽ ở trong vô thanh vô tức mà thất bại thảm hại. Nếu em là hắn, em cũng sẽ ở lúc này động thủ. Bác ba ra bỗng nhiên xoay người, đôi mắt phượng nhướng lên, ánh sáng lạnh bốn phía. Em sẽ đem hết toàn lực liều chết một chuyến, dùng phương thức trực tiếp nhất bày ra ta lực lượng. Ở trước khi tổng tuyển cử tổng thống bắt đầu xoay chuyển cuộc diện, làm cho kẻ địch đang áp dụng phương thức ôn hòa trở tay không kịp. Vì Magazet đánh hạ một cái giang sơn sau khi em chết vẫn củng cố như cũ. Lý Phật dừng bước chân, nhìn muội muội của mình. Nghe nàng dùng thanh âm mê người, bình tĩnh kéo tơ làm kén. Đây mới là Hát Tinh, nếu hắn không làm như vậy, em ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái. Bác ba ra đi đến trước hình ảnh lập thể của Lý Phật, bàn tay bóng loáng tinh tế ở trên mặt Lý Phật phất quá. Đây là một hồi so đấu trực tiếp nhất, cũng là một phần chiến thư. Trừ bỏ ứng chiến, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có đánh bại bọn họ khiêu chiến, chúng ta mới có thể làm cho minh hữu chúng ta kiên định đứng về phía chúng ta, mới có thể làm cho cỏ đầu tường này biết một thời đại mới đã đến. Cho dù chúng ta không thể lấy được thắng lợi cũng phải xuất thủ, nếu không tổng tuyển cử tổng thống 10 hôm sau liền có khả năng xuất hiện biến cố. Phòng tính xuống, hai huyên muội nhìn lẫn nhau. Được rồi. Lý Phật gật gật đầu, thần sắc lộ ra yêu thương. Em có nắm chắc không? Em đã cho Phở Di Đờ Dích đi gặp mập mạp Le Giai kia. Hắn sẽ khai ra một cái giá làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Bác ba ra nhìn mặt Lý Phật có chút phát xanh, ha ha nở nụ cười. Em biết anh không thích hắn, nói thật, sợ là thân thích của chúng ta, mỗi người sẽ thích hắn, bất quá. Có đôi khi, dù dỗ mới là lực lượng mạnh nhất của ma dược. Bác ba ra xoay người, đi đến trước giường, áo ngủ tơ mềm như nước nhẹ nhàng chảy xuống, lộ ra thân thể mềm mại ngạo nhân mặt nổi y của nàng. Đôi chị em sinh đôi đã cầm quần áo đi tới, vì nàng thay quần áo. Đồng thời xuất động còn có Di Chia cùng về đội tinh dội nhất của chúng ta. Thời điểm Phở Di Đờ Dích cùng mập mạp đàm phán bên ngoài, sẽ có một hồi đánh nhau thảm thiết. Em tin tưởng, Di Chia cùng vệ đội của chúng ta, sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Vô luận đàm phán như thế nào, Phở Di Đờ Dích xuất hiện đều sẽ làm cho minh hữu chúng ta cùng những người trung lập cảm thấy an tâm. Nàng mặc xong quần áo quay đầu lại, hướng Lý Phật cười khẽ chừng mắt nhìn. Xem, đây chính là em lần đầu tiên sắm vai một hình tượng tràn ngập chính nghĩa, cứu vớt con tin bị bắt giữ. Chơi rất vui, không phải sao? Cho nên, lúc ấy tôi cũng chỉ có thể đầu hàng. Bất quá may mắn với tôi mà nói, đó là bình thường như ăn cơm. Trong câu lạc bộ đêm thiên đường ma rủ tiếng người ồn ào, mập mạp ở trong đám người nước miếng tung bay. Thời điểm đi vào cơ giáp chỉ huy, tôi phát hiện tên kia phạm một sai lầm, hắn dùng người đến trông giữ chúng tôi tựa như quá ít, cho nên tôi liền xúc động một chút, không nghĩ tới bọn họ lại dễ đánh như vậy. Thật, đám người phát ra một trận cười vang. David, Cathy, Slian cùng với trên trăm tên đệ tử quan lớn Bion được mời đã hoàn toàn bị mập mạp giảng thuật chiến dịch thương lãng tinh mê hoặc. Bọn họ từng nghe nói người này cứu lão nguyên soái Lý Tồn Tín che nốt, xoay chuyển chiến cuộc thương lãng tinh. Nhưng rất ít có người thật sự chú ý, trên thực tế lúc ấy đưa tin cùng tin tức cũng không nhiều. Giờ phút này nghe mập mạp nói ra, rất có một loại cảm giác kinh tâm động phách. Nơi này không có bao nhiêu người lên qua chiến trường, hiểu biết đối với chiến tranh phát sinh thời đại này cũng bất quá chỉ cực hạn ở tin tức TV cùng một ít tin tức thân phận địa vị bọn họ có thể tiếp xúc đến. Mà làm một trung tướng chân chính từ trên chiến trường đi xuống có công hôn liên tiếp như truyền kỳ, giảng thuật phi thuyền hắn hạ xuống thương lãng tinh như thế nào, cùng một liên bộ binh bất mãn ở trên trận địa đánh tan kẻ địch như thế nào, lại cướp lấy cơ giáp chuyển chiến ngàn dặm như thế nào, dẫn dắt bộ đội đột phá phong tỏa cuối cùng lấy được toàn thắng, quả thực nghe nhiệt huyết sôi trào. Nhất là ở trong đệ tử này, có không ít người đều từng bị Miller khi dễ thậm chí nhục nhã qua. Nếu không phải bởi vì sợ họ cùng gia tộc, bọn họ đã sớm muốn cùng Miller liều mạng. Nhưng hiện tại chuyện bọn họ muốn làm nhất lại không dám làm được mập mạp này hoàn thành. Hắn dễ dàng bẻ cổ Miller, đem tên vô sỉ này đánh chết ở trước mắt bao người. Không chỉ có như thế, giờ phút này ngoài cửa thiên đường ma dược còn có chó săn đồng bạn Miller đang phạt đứng. Đây là loại khoái ý nào? Mặc cho ma gazette ngay từ đầu đã thanh minh, mọi người có thể tùy ý cùng gia tộc liên hệ, cũng có thể tùy ý rời đi. Bất quá, trừ bỏ số ít vài người nhát gan sợ phiền phức ra, đại bộ phận mọi người đều ở lại. Trừ bỏ người trẻ tuổi thiên tính thích kích thích ra. Còn bởi vì gia tộc thật sự cần tại đêm này, có một người có thể quan sát thế cuộc ở phạm vi gần, làm ra phán đoán. Người tuổi trẻ ở đây có rất nhiều là người thừa kế gia tộc, còn có rất nhiều chỉ là đệ tử bình thường. Nhưng mà, vô luận bọn họ thân phận như thế nào, bọn họ trẻ tuổi đều có một trái tim nóng cháy muốn tỏa sáng. Ai cũng đều biết tính quan trọng của một đêm này. Từ trong điện thoại trưởng bối gọi cho chính mình, bọn họ có thể nghe ra thời khắc đó có ý phóng hoãn, mang theo ngữ khí từ ái cùng cổ vũ. Nếu có thể làm ra phán đoán chính xác, vì gia tộc tại tranh đấu tối nay lựa chọn mà đứng thành hàng, làm ra cống hiến tuyệt đối là một công lao làm cho đệ tử gia tộc khác ghen tị đến đỏ mắt. Huống hồ, mập mạp trước mắt này tựa như cũng không giữ tợn giống như khi hắn đánh chết Miller. Tướng mạo hàm hậu, khi tự biên tự diễn vẻ mặt đắc ý nước miếng tung bay, thái độ hiền lành mà dễ dàng tiếp cận, đều làm cho người ta không tự chủ được đối với hắn sinh ra hảo cảm. Từ trong hắn giảng thuật, mọi người mới biết được chiến tranh là tàn khốc như vậy, cũng là rộng lớn mạnh mẽ như vậy. Tướng lãnh nước nhỏ có thể từ trong một kẽ hở của mấy đại đế quốc Tây ước vây công sinh tồn đến bây giờ, chẳng sợ chỉ tùy tiện nói một chút chuyện trên chiến trường, liền đủ để hấp dẫn mọi người hứng thú. Huống chi, người kia là anh hùng của liên chấm thang le dai cùng nước Cộng hòa Che Nốt, ở dưới chứng hắn còn có cơ giáp chiến thần siêu cấp có thể đánh bại tài quyết giả. Quyển 9 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 78.2. Trong ngoài thiên đường mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Có thể nói về tài quyết giả không? Slian ánh mắt sáng ngời nhìn mập mạp, hưng phấn mà nói. Bọn họ tốc độ tay có bao nhiêu, thực sự lợi hại như vậy sao? Bọn họ không chỉ dựa vào tốc độ tay. Mập mạp uống một ngụm rượu buông ly xuống nói. Đầu óc bọn họ trải qua cải tạo, có thể cùng máy tính khống chế cơ giáp trực tiếp câu thông. Cũng chính là tư duy khống chế từng xuất hiện qua trên lịch sử. Chẳng qua bọn họ sau khi cải tạo đầu óc, sẽ không xuất hiện tổn thương đầu óc. Tốc độ tay thì căn cứ kinh nghiệm giao thủ giữa chúng tôi cùng bọn họ đến xem đổi xuống đại khái bình quân chừng 65 động tác. Đẳng cấp cao sẽ cao tới hơn 80 động tác. Oa! Đám người bộc phát ra một trận tiếng kinh hô, những người trẻ tuổi kia hai mặt nhìn nhau, không thể tin được đây là thực. Tại cái cơ giáp thời đại này, cơ giáp công trình, cơ giáp dỡ hàng, cơ giáp cứu viện, cơ giáp chữa bệnh, cơ giáp chiến đấu cùng với cơ giáp tư nhân mà tư nhân có được dùng cho thi đấu cơ giáp, quả thực tùy ý có thể thấy được vô số kể. Chỉ cần sau khi trải qua huấn luyện, cho dù là đứa nhỏ 8 tuổi đều có thể điều khiển cơ giáp. Nhưng mà, có thể trở thành một gã chiến sĩ cơ giáp, có tốc độ tay vượt qua mỗi giây 15 động tác, có thể ở trên chiến trường trong nháy mắt hoàn thành một loạt động tác chiến thuật, lại chỉ là số ít. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì bộ đội bọc thép vĩnh viễn đều thiếu cơ giới hóa bộ binh. Không phải chỉ là vì cơ giáp giá trị chế tạo sang quý, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên, cũng là bởi vì bồi dưỡng một gã chiến sĩ cơ giáp, thật sự không phải là một chuyện đơn giản. Nhận thức đối với chiến sĩ cơ giáp, thanh niên ở đây so với bình dân bình thường thì rộng rãi hơn nhiều. Bên trong gia tộc bọn họ, có lẽ còn có vài chiến sĩ cơ giáp cấp 9 có thể tiếp xúc đến trong quân đội, cũng thấy qua những nhân vật lợi hại xuất hiện tốc độ tay vượt qua 55 động tác, thậm chí 60 động tác. Nhưng mà, ai có thể tưởng tượng, những người cải tạo Tây Ước này thế mà đã có thể đạt tới tiêu chuẩn tốc độ tay mỗi giây 80 động tác. Đây còn là người sao? Càng làm cho người ta khó có thể tin là, nếu tài quyết giả này lợi hại như vậy, chiến sĩ cơ giáp phỉ quân đánh bại bọn họ, lại là loại trình độ gì? Cải tạo đầu óc. Slian kinh hãi nói. Đầu óc bọn họ trở nên giống như máy móc sao? Mập mạp gật gật đầu, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, lại chợt biến mất không thấy, như thế nào cũng bắt không được. Hắn một bên suy tư về, một bên nói. Chúng ta đã bắt được không ít tài quyết giả, một tên sớm nhất là bắt được ở Ma, hiện tại đang đối với bọn họ tiến hành nghiên cứu. Vậy cơ sĩ phỉ quân tốc độ tay bình quân là bao nhiêu? Slian truy hỏi. Mập mạp nói đối với tin tưởng của nàng là một loại đả kích. Phải biết rằng tốc độ tay của nàng vừa mới đột phá 50 động tác cũng đã đắc chí. Ít nhất ở trong cái vòng tròn này, rất ít người là đối thủ của nàng. Nhưng nếu đặt ở trước mặt tài quyết giả, quả thực chính là một con gà mạc cho giết mổ, càng miễn bàn so với phỉ quân. Tuy từ các con đường hiểu biết đến tin tức mà xem, mập mạp cũng không có nói dối. Nhưng Slian vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận. Nàng vẫn nghĩ truyền thuyết này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nếu lấy tốc độ tay bình quân 30 sư bọc thép phỉ quân đến xem. Mập mạp bưng lên ly rượu nhẹ nhàng lắc lắc, đuôi chân mày mang theo một tia đắc ý hư vinh tràn đầy đến khó mà che giấu. Magazet cùng An Ly nhìn nhau cười. Các nàng biết mập mạp sắp bỏ xuống một quả bom. Ở trong một trận ngưng thần nín thở yên tĩnh, mập mạp nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đại khái bình quân 55 động tác đi. Bom, giống như mong muốn, ở trong đám người nổ tung. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, vẻ mặt trên mặt là vô cùng đặc sắc. Nếu mập mạp nói, dưới chứng hắn có một liên, thậm chí một doanh, một đoàn chiến sĩ cơ giáp tốc độ tay bình quân 55 động tác, mọi người đều có thể tra nhận. Nhưng hiện tại, nghe được là cái gì? Phỉ quân cả 30 cái sư bọc thép, tốc độ tay bình quân 55 động tác. đó là không phải ý nghĩa, ở trên tay tên này có vượt qua 18 vạn chiến sĩ cơ giáp đã ngoài cấp 9. Thượng đế, cái này có khả năng sao? Đám người David, Cathy, lập tức đem ánh mắt hướng về phía Magazet. Magazet mỉm cười, gật gật đầu. Ai có thể so với nàng càng rõ ràng của cải phỉ quân? Nếu nói, lúc trước mập mạp lấy một chiếc khu trục hạm lấy càng tự do ma tìm cả toàn bộ tinh cầu cũng lôi không ra 2 vạn chiến sĩ cơ giáp tốc độ tay vượt qua 50 động tác mà nói. Như vậy, theo cơ sĩ dân gian đó từ nhỏ tu tập ký xảo lưu phái này gia nhập phỉ quân, nhận huấn luyện võ học cơ giáp cùng ký xảo trung tâm của mập mạp, tốc độ trưởng thành của bọn họ chỉ có thể dùng kinh người đến hình dung. Thì ra bọn họ chỉ đứng ở trên sườn núi một tòa núi nhỏ, hướng về phía trước trèo lên. Mà hiện tại, bọn họ đã đứng ở trên đỉnh một tòa núi khác mà bọn họ chưa từng tưởng tượng qua. Chỉ là khởi bước cũng đã tiến nhập một cái cảnh giới khác. Số liệu của mập mạp có một bộ phận thành phần thổi phồng. Bất quá, mặc dù không có tốc độ tay bình quân 55 động tác, cơ sĩ cấp 9 vượt qua 50 động tác ở trong phỉ quân có thể nói nhiều đếm không xuể. Nếu tiếp qua mấy tháng, mập mạp thổi phồng sẽ không là thổi phồng nữa, mà là sự thật như thép. Đây là nền tảng của phỉ quân. Nhìn thấy Magazet gật đầu, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, một mảng ồn ào náo động khó có thể ức chế, chợt bùng nổ. Trong tiếng kêu kinh ngạc, Slian đối với mập mạp nói. Tôi không tin, anh thì sao, tốc độ tay của anh là bao nhiêu? Mập mạp vẻ mặt hổ thẹn. Chỉ có mỗi giây 73 động tác, 1-2 năm qua cơ giáp thiếu thời gian huấn luyện cũng không đủ. Không có tiến bộ gì. 73 động tác. Slian đều nhanh điên rồi. Nàng giữ cánh tay mập mạp. Anh gạt người. Muốn đánh cuộc không? Mập mạp trừng mắt. Đánh cuộc gì? Slian không chút do dự hỏi. Thái độ gia tộc ép cơ. Magazet ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Đám người lập tức tính xuống. Slian bỗng nhiên quay đầu nhìn Magazet, thật lâu sau cũng không nói gì. Sau một lát, Slian gật đầu chân thật nói. Hôm nay buổi tối phát sinh cái gì, tôi không để ý. Bất quá, nếu Điền tướng quân nói là sự thật, như vậy tôi nghĩ, mặc dù tôi không đánh đố, gia tộc Epler cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tôi cá là trừ bỏ nhà Epler ra. Tôi còn đánh cuộc Lý Gia, nhà Son, nhà Phở Gian Cờ Lin. Đám người một trận sao động, mọi người đều biết, vài gia tộc trong miệng Slian, vẫn là cùng gia tộc Epler cùng tiến thối. Còn có nhà Ca Thi. Ca Thi vẫn trầm mặt, bỗng nhiên chen lời. Thấy mọi người kinh ngạc nhìn về phía mình, Ca Thi hơi hơi nhún vai thản nhiên nói. Cá nhân tôi tuy càng thích quân nhân kỷ luật nghiêm túc, bất quá, đối với gia tộc mà nói, giống như không có lựa chọn khác. Huống hồ, theo ý tôi, liên chấm thang le dai cùng phỉ quân càng đáng giá tôi tôn kính. Ít nhất so với những người như Miller thì tốt hơn nhiều. Trong trầm mặc, mập mạp cùng Ca Thi nhìn chăm chú lẫn nhau, hơi hơi gật gật đầu. Nơi này không có cơ giáp, bất quá, chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác đến chứng minh. Mập mạp đối với Slian nói. Chơi qua huấn luyện tiền su chưa? Đương nhiên. Slian nói. Huấn luyện tiền su là huấn luyện cơ bản để chiến sĩ cơ giáp huấn luyện ngón tay linh hoạt. Ở hiện đại trải qua tối ưu hóa sen sàng chọn tiềm năng thân thể con người xa so với trái đất thời cổ đại cao hơn rất nhiều lần. Chiến sĩ cơ giáp lợi hại có thể ở trong ngón tay đồng thời khống chế 5 đồng tiền xu chuyển động. Slian chính mình có thể khống chế 6 xu. Ai có tiền xu? Mập mạp hỏi. Rất nhanh, một gã phục vụ đem ra một hộp tiền xu. Trước mắt bao người, mập mạp lấy từng đồng tiền xu ra đặt ở trên mặt bàn gỗ. 5 đồng, 10 đồng, 15 đồng. tiền xu càng bày càng nhiều, mọi người lại càng lúc càng hoang mang. Thời điểm nhìn thấy trên bàn bày lên đồng xu thứ 20, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ mập mạp có thể khống chế 20 đồng tiền xu? Điều này sao có thể? Phải biết rằng cả 20 đồng tiền xu, cho dù không động đặt ở trên tay cũng không bỏ xuống được. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn 20 đồng tiền xu sắp hàng chỉnh tề trên mặt bàn. Chỉ cần người tiếp xúc qua cơ giáp chiến đấu đều biết 20 đồng tiền xu này sắp hàng trận hình, liền cùng khu A trên bàn phím giả lập của cơ giáp giống nhau. Cái khu kia là khu chỉ lệnh động tác cơ bản của cơ giáp. Tay trái mập mạp đặt ở bên cạnh mặt bàn, mỉm cười, tay phải nhanh từ trên tiền xu xẹp qua. Từng đồng tiền xu sắp hàng chỉnh tề, bị đầu ngón trỏ của hắn mau hầu như nhìn không thấy điểm một cái, ngón giữa câu lên, liền quay cuồng bay lên ở dưới ngọn đèn, giống như một đám tinh linh tung bay. Tất cả mọi người bị chiêu thức ấy của mập mạp làm sợ ngây người. Phải biết rằng tiền xu đặt ở trên mặt bàn, cho dù dùng hai ngón tay cầm lấy có đôi khi cũng không chuẩn, càng miễn bàn lấy ngón tay điểm đánh bên cạnh, làm bắn nó lên. Đó cần tốc độ tay nhanh cỡ nào, thủ pháp chính xác cỡ nào. Nhưng mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezit Phong, chương 79.1. Đêm điên cuồng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cả 20 đồng tiền xu liên tiếp bay lên giữa không trung. Tại thời điểm một đồng tiền xu cuối cùng bị bắn lên, đồng thứ nhất đã bắt đầu rơi xuống. Bàn tay mập ú của mập mạp đã chờ ở phía dưới. Một đồng, hai đồng, ba đồng. Tiền xu dừng ở giữa ngón tay hắn, bắt đầu từ ngón tay vận động quay cuồng, theo ngón tay này quay cuồng đến ngón tay kia. Khi tiền xu quay cuồng đến giữa ngón cái cùng ngón trỏ, mập mạp nhẹ nhàng dùng ngón tay búng ra, tiền xu lại bay lên. 10 đồng, 11 đồng, 12 đồng. Cả 20 đồng tiền xu tựa như hai hàng binh lính theo bàn tay mau như huyễn ảnh của mập mạp mà nhảy nhót giữa những ngón tay quay cuồng ở không trung, một chút cũng không loạn. Lúc này, không cần tới máy đo tốc độ tay gì, cũng không cần cơ giáp, bất kỳ ai cũng đều rõ ràng tốc độ tay mập mạp tuyệt đối vượt qua mỗi giây 70 động tác. Toàn bộ đại sảnh câu lạc bộ đêm trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Nhân viên phục vụ đình chỉ qua lại, ca sĩ đình chỉ biểu diễn, dàn nhạc cũng buông đàn xuống. Mỗi người đều ngây ngốc nhìn một đám tinh linh màu trắng bạc bay múa nọ. Hoa mắt thần mê. Khi mập mạp ngừng để cho tiền xu trong tay đinh đinh đang đang dừng ở trên mặt bàn, mọi người còn có chút chưa hồi thần lại. Đám người David, ca thi kinh ngạc nhìn mập mạp. Nhìn Magazet cùng cô gái xinh đẹp tên là An Ly vẻ mặt thong dong bên người hắn kia, bỗng nhiên nhìn nhau, trong đầu hiện lên một cái ý niệm khủng bố. Rất nhiều người đều biết, trong trung ương thành tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bộ đội quy mô ngoài một liên. Mọi người cũng biết, phỉ quân dẫn theo 21 cơ giáp hoành hành trở về. Nếu 21 cơ giáp này liền bố trí ở chung quanh thành vũ trụ Alaska, ai có thể đột phá? Một chiếc xe phi hành xa hoa ở dưới bốn cơ giáp đã cải tiến qua hộ vệ, dọc theo đường cao tốc, hướng đường cây số 9 chạy như bay. Cơ giáp là cơ giáp. Lôi đình. Đời 12 mới nhất, tuy so ra kém. Hoành hành. Của phỉ quân, bất quá, loại cơ giáp nguyên hình này so với Trường Đao đời 11 thì tiên tiến hơn rất nhiều. Bởi vì trong nội thành trừ bỏ bộ đội đặc biệt ra, cơ giáp bình thường cũng không mang theo vũ khí công kích quy mô lớn. Bởi vậy cơ giáp này đều trừ bỏ pháo năng lượng thấy được, thì ở dưới bộ vị ẩn nấp của lớp bọc thép bên ngoài còn giữ lại máy phát xạ đạn đạo cùng súng máy năng lượng co duỗi. Phờ Di Đờ Dích tựa ở trên ghế dựa của xe, có chút đăm chiêu nhìn thành vũ trụ trùng trùng phương xa. Tất cả phát sinh tối nay có chút ra ngoài ý nghĩ. Tuy bác ba ra từ buổi chiều được tin tức, đã biết Hát Tinh sẽ có động tác kịch liệt, Nhưng giờ di đờ dích không nghĩ tới, mập mạp đến từ liên chấm thang le dai kia, thế mà ngang nhiên đánh chết Miller. Đó là trưởng tử trưởng tôn gia tộc Miller. Chỉ từ điểm này đến xem, hai bên đã không có khả năng hợp tác. Nhưng mà, bác ba gia vẫn như cũ cần mình đi tới thiên đường ma duyệt, không tiếc cùng gia tộc Miller phát sinh mâu thuẫn, cũng muốn mình tranh thủ mập mạp kia, là vì phỉ quân, hay là bởi vì nàng đối với mập mạp nọ kiêng kỵ. Có kiêng kỵ, hắn cũng chỉ là một mình, một thân thể huyết nhục. Chỉ cần nhổ đi lông cánh quanh thân của bọn họ, hắn cùng ma ra xét, cũng chỉ là cá trong chậu. Mượn sức đàm phán, cũng không quan trọng. Chính mình xuất hiện cùng với nói cấp cho mập mạp này một cách lựa chọn, chẳng thà nói là cấp chỗ các gia tộc ở chỗ tối xem. Mấu chốt chân chính, là ở bên ngoài tranh đoạt quốc lộ chung quanh, điểm bắn tỉa Alaska cùng thành vũ trụ quanh thân. Các gia tộc Miller đã bắt đầu hành động, di chia cùng vệ đội gia tộc cũng đã dốc toàn bộ lực lượng. Có lẽ, ở trước khi mình đến thành vũ trụ thiên đường ma duyệt tất cả cũng đã xong. Xe phi hành, xuyên qua một tòa cầu vượt, tiến vào quốc lộ nội thành. Một chiếc xe cảnh sát, gào thét chạy tới quảng trường số 9. Rất nhiều ngã tư đường trung ương nội thành đều đã bị cảnh sát toàn thể xuất động phong bế giới nghiêm. Trên đường tùy thời có thể thấy cơ giáp cùng binh lính trang phục có dấu hiệu an toàn quốc gia cùng cảnh bị thủ đô. Ở trước mặt cơ giáp cùng binh lính này, chiếc xe phi hành cùng bốn cơ giáp lôi đình, giống như là ẩn hình vậy, thậm chí không ai hướng bên này liếc mắt nhìn thêm một cái. Các thế lực lớn còn đang ở trong so đấu, trước khi thắng bại chưa phân, nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ là duy trì trật tự. Tất tất. Máy truyền thanh vang lên. Phở Di Đờ Dích ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mở ra điện thoại di động. Bên tai truyền đến thanh âm di chia. Tôi đồng thủ. Hắn trầm mặt khép lại điện thoại, khe khẽ thở dài. Di chia cái gì cũng tốt, chính là làm việc quá mức tàn nhẫn đẫm máu. Người rơi vào trong tay hắn, bình thường ngay cả bộ dáng đều nhận không được. Tối nay, xe máu chảy thành sông. 10 giờ 30 tối, đúng là thời điểm cuộc sống về đêm đường số 9 dần dần nở rộ. Bất quá, ở trong màn đêm trăng thiếu sao thưa, cuộc sống yến vũ oanh ca xa hoa trụy lạc, bị một bàn tay vô hình quấy đến nát bấy. Người đi tới đường số 9 phát hiện bọn họ còn ở phía ngoài quảng trường, đã bị cảnh sát thiết trí chướng ngại vật cùng nhân viên quốc an súng vác vai đạn lên nòng ngăn cản, không cho phép lại đi tới một bước. Mà trên đường tùy ý có thể thấy được binh lính cùng cơ giáp bộ đội cảnh vệ thủ đô, không khí càng thêm kịch liệt khẩn trương. Một ít người gan lớn lại không tin tà ý đồ rời đường lớn. Xuyên qua ngõ nhỏ hướng đường số 9 xuyên qua, bất quá, không có ngoại lệ, bọn họ hoặc là bị cảnh sát ngăn lại, hoặc là đã bị một đám binh lính như thần binh trời giáng hoặc cảnh sát phòng bảo đè ở trên tường soát người, sợ tới mức tè ra quần. Quảng trường ồn ào náo động, dần dần yên lặng xuống. Mọi người ở trong mờ mịt bị khuyên rời chỗ ngồi của mình. Thấy xe cảnh sát cùng binh lính cơ giáp đầy đường, thấy mấy tòa thành vũ trụ bị đuổi hết không một người, cùng với là dòng người mờ mịt cùng dòng xe cổ phía dưới, người có ngu ngốc cũng biết có đại sự đã xảy ra. Căn cứ bộ đội cảnh vệ thủ đô, bộ quốc phòng, cục quốc an, cục quân tình giờ phút này đã loạn thành một đoàn. Thần tiên đánh nhau dân chúc tai ương. Những lời này dùng ở trong này là không thể thỏa đáng hơn. Viên chức cùng binh lính bình thường không biết tình hình cụ thể thì hoàn hảo. Có xảy ra chuyện lớn bằng trời, bọn họ cũng không cần gánh vác một chút trách nhiệm, phái đi làm cái gì thì làm cái đó, đi thiết trí chướng ngại vật thì thiết trí chướng ngại vật, nên khai thông đám người liền khai thông đám người, bọn họ chỉ cần làm tốt công tác chính mình. Dù sao sau khi chiến tranh bùng nổ, hay phen gặp đặc công cùng phần tử khủng bố Tây ước ẩm núp tập kích cũng không phải một lần hai lần. Chân chính vì thế mà lòng như lửa đốt là các quan viên cao cấp cơ cấu phòng vệ. các tư lệnh cảnh vệ khu quan lớn ngành phòng vệ, trưởng cục quốc an quân tình bình thường cao cao tại thượng, thần bí khó lường, đến bây giờ đã thành con kiến trên chảo nóng. Theo lý mà nói, người có thể đi đến loại vị trí thực quyền nắm trong tay cơ cấu bạo lực tối cao này, không ai là chưa từng thấy qua các trường hợp lớn. Cái sóng to gió lớn gì đều xông pha qua, sự tình ngươi chết ta sống thấy cũng nhiều, chuyện bị người lấy súng chỉ vào đầu hoặc trong mưa bom bão đạn đại khai sát giới cũng trải qua không ít. Như vậy xem ra tại cửa thiên đường ma ruột nằm một người, đứng mấy chục người tựa như cũng không tính là cái gì. Nhưng mà chỉ có bọn họ mới biết được, sự tình liên quan toàn bộ quyền lực sau lưng bai ôn đấu tranh tranh đấu có phức tạp dơ dơ quy quy e nơ bơ a o nhiêu. Vô luận làm ra quyết định gì, một cách không cẩn thận có lẽ sẽ trở thành vật hy sinh của các gia tộc nắm trong tay quyền lực tối cao quốc gia này. Phủ Tổng thống hiện tại vẫn duy trì trầm mặc, quân bộ cũng là một tiếng cũng không nói. Vị quân thần lão gia tử kia tựa như hiện tại cũng không biết cháu gái của hắn cùng mập mạp đến từ Le Giai kia đang ở trong màng ánh sáng hình cầu màu lam ở tầng cao nhất thành vũ trụ trung ương thành thị này cùng một đám người trẻ tuổi thân phận quý trọng nhất quốc gia này nói chuyện phiếm. Cũng không biết giờ phút này quay chung quanh thành vũ trụ Alaska có bao nhiêu súng, bao nhiêu cơ giáp. Răng xíp gặp chuyện bỏ mình đã là dấu hiệu trật tự thế giới này sụp đổ. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng sau khi quân thần trở về ở mặt ngoài tất cả còn có thể ở trong khống chế. Ai cũng không nghĩ tới, lão gia này xuất thủ còn ác hơn. Hắn từ liên chấm thang Le Giai mang đến mập mạp kia, giết Miller chẳng khác gì là giết gà vậy. Giết còn không tính, còn đem mấy tên nhà Dublin, nhà Hayzik đi theo Miller làm sằng làm bậy đứng chịu lạnh ở bên ngoài, chính mình giống nhau không có việc gì tiếp tục tụ hội bình thường uống rượu ca hát mơ mơ màng màng. Miller là loại người nào, ai cũng đều biết. Đó là một rác rưởi, nhưng những năm qua, ai cũng không thể động tới hắn. Mà hiện tại, hắn đã chết. Nằm ở đó ngay cả người nhặt xác không có, tươi sống làm ra triển lãm long trọng. Nếu hôm nay mập mạp cùng Ma Ra Z tự cấp cho mọi người một cái cơ hội để định càn khôn, lại không sợ nguy hiểm, sau khi Z Miller cử hành tụ hội, ở trong tiếng hoan hô tiếng cười bình yên về nhà, không cần chờ đến sáng mai, thế cuộc bai ôn sẽ đổ hướng một bên. Ai cũng không biết mập mạp cùng Ma Ra Z sẽ cùng những người trẻ tuổi kia tán gẫu cái gì. Nhưng có thể xác định đó sẽ không là ôn chuyện đơn giản như vậy. Gia tộc sau lưng những người trẻ tuổi này phải nhận được tín hiệu rõ ràng nhất cũng sẽ ở trong một đêm rõ ràng, hát tinh vẫn như cũ không thể khiêu chiến. Thời gian 10 năm đã cũng đủ để bọn họ làm gia tộc cho lắc lư bất định này cùng gia tộc khống chế chính đảng, nghị viên cùng cơ cấu chính phủ hoàn toàn đổ hướng bọn họ. Vô luận phía Lý Phật mọi người sắp xếp có chu mật tới bao nhiêu thua trận tranh đoạt chiến như trong chóng đo chiều gió tối nay bọn họ sẽ thất bại thảm hại. Nếu không dám khiêu chiến hát tinh thì cũng đừng đi tranh cái gì nữa. Mặc dù bị bọn họ buộc lên thuyền chỉ sợ sau đó liền nhanh nhảy xuống. Quyển 9 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 79.2. Đêm điên cuồng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Pháp luật xã hội nhân loại tại thời kỳ chiến tranh chỉ bất quá là một từ giấy bỏ. Loại trình độ đấu tranh này tuy so ra kém nội chiến toàn diện nổ súng, ý nghĩa cùng hiệu quả lại hoàn toàn giống nhau. Ai cũng sẽ không ngốc đến dùng pháp luật để ngăn lại quá trình. Tác dụng của pháp luật chỉ là sau khi kết quả sinh ra, công cụ của người thắng dùng để mưu sát người thất bại. Dùng một câu tục ngữ mà nói, một khi thua trận tuyển cử tổng thống, chờ đợi bác ba gia cùng gia tộc Miller chính là pháp luật chế tài. Đến lúc đó, chứng cứ ám sát tổng thống sẽ toát ra hơn vạn cái. Mặc kệ là thật hoặc là giả, hết thảy đều là thực. Mà trước công chúng sự tình mưu sát Miller như vậy, sẽ bị lựa chọn không nhìn thấy,